như là một cái ly nước trong. Vì chúng ta đã định nghĩa tâm là biết cảnh, tâm là có khả năng nhận thức cái đối tượng. Chúng ta tóm gọn chỉ có nhiêu đó thôi, một chữ biết cảnh là đủ rồi. Còn về chúng ta diễn ra cho nó có câu có kệ đó, nó giống như một cái danh từ triết học đó, thì chúng ta nói tâm có khả năng biết cảnh hoặc là có khả năng nhận thức đối tượng. Hai cái câu đó có một nghĩa duy nhất thôi. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái tâm nó như ly nước trong, thì cái gì xuất hiện là nó soi cái hình ảnh đó, nó tiếp nhận và nó soi rõ thôi. Thì bây giờ chúng ta nói cái trạng thái tâm. Cái trạng thái tâm thì nó phải ở trong cái tâm này. Ví dụ đây là cái ly nước trong, nhưng mà mình nói á, cái nước này á, đã có pha thêm cái sữa rồi, cho nên bây giờ mình gọi là ly sữa. Ly sữa nóng hoặc là ly sữa lạnh các bạn. Thì như vậy từ cái nước trong này nè, chúng ta hòa thêm cái sữa vào để cho nó thành một cái ly sữa. Thì như vậy đó, cái sữa này chính là một cái trạng thái của nước. Rồi bây giờ cái ly nước trong này nè, chúng ta bỏ cái siro màu hồng vô thì chúng ta nói là nước siro. Như vậy cái siro này nó làm nên cái màu sắc và cái phẩm chất của cái ly nước siro. Như vậy nước chỉ là một cái chất lỏng mà nó là trong, trong vắt, trong sạch. Nhưng mà nó mang cái tên là ly sữa, nó mang cái tên là ly siro, hoặc là đây là cái ly sô-cô-la hay là bất cứ cái gì, nước trái cây gì đó. Như vậy nước trái cây này, nước sữa này, nước mía này, nước kia vân vân, thì tất cả đó là những cái trạng thái nó phối hợp vào trong cái ly nước trong. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu vậy. Chúng ta tất cả đó, những người mà sinh ra có đầy đủ lục căn thì chúng ta có tâm. Thì tâm đó là chúng ta có cái khả năng đó, cái gì xuất hiện chúng ta đều tiếp nhận và biết được hết. Nhưng mà chúng ta biết qua một cái lăng kính. Cái lăng kính đó là gì? Lăng kính đó là sở hữu tâm, hay còn gọi là trạng thái tâm. Sở hữu tâm tức là những cái chi phần mà nó thuộc về tâm. Mình gọi cho dễ hiểu nó là trạng thái tâm. Ví dụ bây giờ chúng ta nói về cái khổ và cái ưu. Ví dụ như mình nói rồi, bây giờ mình bị đau nhức cái đầu gối, người ta hỏi mình đó, sao mà ôm cái chân hoài vậy? Mình nói là tôi bị nhức ở cái đầu gối, cái đầu gối tôi nhức lắm. Bây giờ chúng ta nghe cách thứ hai. Hai cái nói đó là một nghĩa thôi. Tôi bị đau nhất ở cái đầu gối, cái đầu gối của tôi nó đau nhất. Hai câu này có một nghĩa thôi. Bây giờ chúng ta nghe nghĩa cái câu thứ hai, nó khác hai câu trước. Cái đầu gối đau dữ lắm, chỉ cái đầu gối đau dữ lắm. Hai cái này khác. Nó khác ai ở chỗ nào? Cái đầu gối của tôi bị đau ở cái đầu gối, nó có cái chữ tôi trong đó. Còn cái thứ hai đó là mình chỉ một cái thực thể, là ngay cái vùng đầu gối này là nó có một cái trạng thái đau nhức khởi lên, nó tách cái ngã. Thì thấy rõ chưa? Rồi bây giờ đó mình nói nè, bây giờ má tôi nằm bệnh viện đó, tôi lo quá mà tôi buồn quá đi, tôi không biết là má tôi có qua khỏi hay không. Đó là một cách nói. Cách nói thứ hai đó, bạn mình nó hỏi chứ sao ông gì mà ủ rũ như vậy. Nói bây giờ tự nhiên thấy cái người đó, tự nhiên thấy nó bất an, nó lo lắng, nó buồn đó. Hai cái này khác. Cái trước á là nó nối kết giữa cái mẹ mình với mình như là một vậy đó. Cho nên mẹ tôi bệnh như vậy, tôi bất an dữ lắm. có cái tình thân thương nó kết lại. Mà mẹ mình thăng mẹ mình trầm, mẹ trầm. Mẹ mình khỏe thì mình vui, mẹ mình đau thì mình vui. Cái tình mẹ con vẫn có cái ái nhiễm này. Còn khi mà mình nói rằng là con cái gì đó nó bất an, lo lắm, buồn lắm, vì má bệnh mình, thì người ta mô tả là hiện tại cái trạng thái tâm của mình bất an. Cho nên á, cái chỗ này mà khi mà chúng ta đi vào cái con đường tu đó, chúng ta phải tập nói một cái trạng thái. Một trạng thái thuộc về khổ thân hay một trạng thái thuộc về khổ tâm, nó phải có trục trặc ở cái đầu gối này nè, nó mới sanh ra cái đau nhức ở đầu gối này. Nó có cái gì bất an ở trong tâm đó, cho nên cái trạng thái tâm nó khởi lên là một cái trạng thái nó buồn, tức là nó bị cái uế nhiễm ở đây nó xâm chiếm nè. Cái trạng thái tâm nó bị uế nhiễm xâm chiếm, cho nên cái buồn, cái khóc nó nằm trong tâm sân, nó kết hợp với lại những cái trạng thái tâm bất thiện. Và khi mình có một cái cách nhìn vấn đề, hiểu vấn đề như vậy đó, thì chúng ta đây đó không thể nào tránh khỏi cái chuyện là cái người thân của mình đau bệnh đó, thì mình rất là lo lắng, rất là bất an, buồn lắm, không biết làm sao mà cứu mẹ mình đây. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nếu mà chúng ta có một người mẹ và chúng ta có một cái tình thương thì tất cả đều có như vậy. Nó không có gì mà sai, nó không có cái gì là xấu cả, không có cái gì cả. Chuyện đó đương nhiên nó phải như vậy. Nhưng mà cái cách nhìn vấn đề và cách trình bày vấn đề của chúng ta đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái đó hay không thoát khỏi cái đó. Và chúng ta yêu thương cái người thân của mình á, không phải là một cái điều mà chúng ta lên án, mà cái điều đó cần thiết phải có như vậy. Và cái điều đó là tốt đẹp, nó chỉ trở thành không tốt đẹp khi chúng ta đã không nhìn ra nó như là một cái trạng thái tâm, nó trong cái tình cảnh, trong cái hoàn cảnh nó bắt buộc phải khởi lên. Nhưng chúng ta nuôi dưỡng nó lâu dài hay không lâu dài, để mà nó không trở thành một cái bệnh về thân và về tâm, đó là cái sự sáng suốt của chúng ta. Khi chúng ta là cái người biết tu và cái người không biết tu, chúng ta không nói người xuất gia và chúng ta không nói người tại gia, mà chúng ta nói người biết tu và người không biết tu. Thì như vậy, nếu như mình nói rằng là bây giờ cái tâm mình nó bất an, nó lo lắng, phiền não, thì mình hiểu ngay đó là những cái pháp bất thiện nó đang khởi sanh. Cái khổ đây, u sầu, cái lo lắng này nó phối hợp được. Thì khi cái trạng thái này nó khởi lên á, mình có nghĩ nên kéo dài không? Có nên khóc tiếp theo không? Hay là mình sẽ nói rằng là bây giờ buồn thì má cũng vậy, khóc thì má cũng vậy, chán nản thì má cũng vậy, tuyệt vọng thì má cũng vậy, mà má thấy cái mặt mình chắc má còn buồn thêm nữa, má còn bệnh thêm nữa. Tại sao mình không nghĩ tới cái chuyện đó, là mình tìm đến thầy thuốc hỏi thăm coi là cái bệnh má mình như vậy, thầy thuốc nào giỏi nhất, bệnh viện nào mà có cái chuyên khoa này giỏi nhất, phải bằng mọi giá, bằng mọi cách và cứu được má mình. Thì như vậy đó, từ cái chỗ mà cái pháp bất thiện đây nè, nó từ cái chỗ mà nó khởi lên trong cái khổ này nè, trong cái khổ này, cái tham sân này, nó là khổ đây, nó nằm trong cái pháp bất thiện nè, chúng ta duyên liền với pháp thiện. Bây giờ mình phải khỏe ra, mình phải mạnh ra, mình phải tỉnh táo ra, mình phải sáng suốt ra, và phải tìm mọi cách mọi giá để cứu má mình. Và khi một cái ý chí mạnh mẽ, một cái sự sáng suốt và một cái sự quyết tâm như thế, thì khi mình chỉ cần đến thăm má thôi, nhìn má thôi, nuốt tay má thôi, nắm tay má thôi, thì má thấy có sự trợ lực. Và mình nghĩ như vậy, mình làm đúng như vậy, cứu được mẹ mình. Còn mọi cái sự khóc than, mọi cái sự phiền não đều đem đến cho mình sự suy sụp về thể chất và tinh thần, và cái năng lượng xấu khởi sinh lên. Cho nên cái người bệnh đó, cái năng lượng đã xấu rồi, bây giờ cái người đến thăm, mà nhất là ruột thịt đó, mà cái năng lượng nó xấu như vậy đó, thì người ta đã khổ, mình chồng thêm cái gánh khổ cho người ta, phải không? Người ta nghèo, bây giờ mình tăng cái nghèo của người ta lên, phải không? Thương cái gì vậy? Thương trong cái sự mê mờ của mình. Còn nếu mình sáng suốt, bây giờ đút má không ăn được, nhưng mà mình phải ăn. Không phải mình ham ăn, mình phải khỏe. Để còn má suy sụp, còn bông, còn ẩm, còn tắm, còn rửa, còn chạy tới chạy lui, còn đủ thứ việc mà mình phải lo. Nếu như mình không khỏe, ai sẽ là người trợ sức cho má đây? Và khi mình không sáng suốt thì tất cả những cái quyết định của mình đó đều góp phần cho cái sự mà coi như là suy sụp của má mình nhanh hơn thôi. Chỉ mình thương là thương cái gì vậy? Có phải mình mù lòa không? Phải mình mê muội không? Cho nên khi chúng ta hiểu, chúng nói cái trạng thái tâm, để chúng ta tách ra cái ngã. Cái ngã đó là của tôi. Ngã đó là tôi. Tôi đau, chân của tôi đau, má của tôi đau, thấy không? Cho nên tôi đau, bỏ chị tôi đi. Chúng ta nhìn thấy một cái trạng thái thì chúng ta tách ra được. Bởi vì tâm chúng ta nó đã vốn sáng rồi. Bởi vì nó hòa. Bất cứ một cái chất liệu nào vô thì nó sẽ có tên gọi theo cái chất liệu đó. Mà nó đã hòa được là tách được. Chứ nó hòa được thì không thể nào không tách được. Còn khi mình không hiểu cái điều này đó, mình đẩy mình tới tận cùng cái sự đen tối. Và trong kinh đó có nói một cái câu như thế này. Sư tôi cứ giảng đi giảng lại hoài. Trong kinh có nói như thế này, là có những người đó, người ta rồ dại, người ta uống nước sôi xong, người ta nhảy vô cái chậu nước sôi thì tắm luôn. Mình đọc tới đó mình nghĩ trong bụng, có ai khùng vậy ta? Mà có đấy. Khi mình uống nước sôi là gì? Buồn lắm, khổ lắm, chán nản lắm. Và cái lúc mà nhảy vào trong cái chậu nước sôi là tuyệt vọng, cho nên treo cổ mà chết, uống thuốc độc mà chết, bắn trong đầu mà chết, nhảy xuống sông mà chết, nhảy vào xe lửa mà chết. Đó, tắm trong cái chảo nước sôi đó. Có hay là không? Cho nên chúng ta phải thấy phiền não là nước sôi. Uống lâu chi vậy? Lỡ nó bị văng trúng, nó nóng, nó phỏng rồi thì phải lo chữa vết thương. Bởi vì không thể nào cái người thân yêu chúng ta hoạn nạn mà chúng ta đây lại không có những cái cảm xúc buồn khổ được. Chuyện đó nhất định nó phải khởi lên. Nhưng mà khi nó khởi lên rồi, chúng ta xử lý nó ra sao? Đó là cái vấn đề đó, nằm ở cái chỗ đó. Chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư không? Nằm ở chỗ chúng ta có trí không? Thì chúng ta chuyển cái xấu thành cái tốt. Còn nếu không, chúng ta chuyển cái xấu ở cấp 1 sang cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 là càng lúc nó càng sinh tới. Một cái người cứu không được cái đứa con của mình, một ông bác sĩ cứu không được cái đứa con của mình, cái con của mình chết, tức giận mình vậy đó. Tại sao mình cứu bao nhiêu người mà con mình không cứu được? Thành một cái nỗi ám ảnh và tự giận chết. Chuyện này là chuyện thật, có đăng trên báo đàng hoàng. Tại sao chết? Tại sao uống nước sôi rồi nhảy trong cái chảo tắm luôn vậy? Vì cái ngã. Đâu phải mình thầy thuốc là 100 người đến với mình được cứu được đâu. Ngoài cái năng lực của mình ra, còn có sự hợp tác của bệnh nhân. ngoài cái đức của người thầy thuốc ra, nó còn có cái phước của cái người bệnh. Nó phải thành Phật rồi là muốn sống bao nhiêu phận rồi, chết vẫn chết. Tại sao mình không hiểu điều đó? Mình nhất định hay mình thầy thuốc là con mình phải cứu được, còn không cứu được chết. Mình bỏ lại ai? Bỏ lại những đứa con khác, bỏ lại cái người vợ, cả một cái gia đình sầu khổ như vậy. Như vậy mình đâu phải thương đứa con mình, mà mình ảo ảnh về cái năng lực của mình, ảo ảnh về cái ngã của mình. Cho nên từ cái buồn vì con chết, từ cái bất lực vì khả năng mình đã tận dụng không cứu được con, để đi đến cái tắm trong cái chảo nước sôi, bởi vì cái ngã đã xô vào trong. Bất thiện pháp khởi lên trong tâm mà chúng ta không thấy, cho nên là chúng ta nhảy vào trong cái chảo nước sôi để chết luôn. Cho nên cái học về tâm và sở hữu tâm thì chúng ta phải hiểu rằng đó, tâm bao giờ cũng là coi như đã trong sạch, trong sáng, có thể nhận biết một cách trung thực. Nhưng mà vì nó bị những cái trạng thái tâm pha chế vào trong đó, cho nên nó phải nhìn qua cái lăng kính của sự pha chế đó. Cũng như bình thường con mắt của mình đó, cơ quan thị giác của mình rất tốt, hoàn chỉnh, hoàn hảo, và mình có khả năng tiếp nhận chính xác những cái cảnh sắc hiện ra. Nhưng giờ mình thích mang kính đen, mình thích mang kính hồng, thì tất cả những cái đối tượng nó phải hiện ra qua cái màu của cái kính. Như vậy chúng ta muốn trở về cái nhìn mà chính xác nhất về đối tượng thì chúng ta bỏ cái màu ra đi. Chúng ta đừng có đeo cái màu hồng hay là đeo cái kính râm nữa. Chúng ta bỏ ra đi thì chúng ta thấy đúng sự thật. Như vậy những cái phiền muộn trong tâm của chúng ta, nó là những cái trạng thái của tâm bất thiện, tức là những sở hữu bất thiện và những tâm bất thiện. Còn một cái trạng thái tâm mà nó làm cho cái tâm nó càng lúc nó càng coi như là trong sạch hơn, trong sáng hơn và tỏ rõ hơn, thì nó phải kết hợp với lại những sở hữu thiện này. Cho nên khi ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta để giải cái phiền não của mình á, không có ai ngoài chính mình ra. Và nếu mình hiểu biết thì mình giải được. Còn mình không hiểu biết thì chính mình càng lúc mình đẩy mình vào trong cái tâm tối. Cho nên không phải người trí thức là có thể thoát khỏi những cái khổ u của mình. Người trí thức trong thế gian này là một cái người có kiến thức và có văn hóa, hai cái đó cộng lại gọi là người trí thức. Nhưng khi sự hiểu biết về chân lý tâm linh không có mặt thì người đó chỉ là người thông minh theo trí tuệ thế gian. Còn cái trí tuệ về tâm linh nó thuộc về cái sở hữu trí tuệ nằm đây, nó vắng mặt thì cái sự khổ đau của người ta không có thuốc để trị bệnh, không có thấy cái sự vận hành của những cái tâm đau bệnh nó như thế nào, và cái tâm khỏe mạnh nó vận hành như thế nào để chúng ta chuyển cái đường đi nước bước của nó, thì chúng ta vẫn lâm nguy. Cho nên rất là buồn cười ở cái chỗ đó, những người mà có những cái chuyên môn và những cái nghề nghiệp chuyên môn giỏi giang trong cái cuộc đời này đó, khi mà nhìn về tâm linh đó thì họ nói rằng chỉ toàn là thấy niềm tin gì, mê tín gì, chứ còn không có khoa học kỹ thuật gì hết. Khoa học là gì? Khoa học là những cái mà có thể cân đo đong đếm một cách chính xác. Nhưng nó là cái gì nó xuất hiện có kích thước, có trọng lượng, có hình thể, có màu sắc thì cân đo đong đếm chính xác. Nhưng khi nó vô hình vô ảnh, lấy cái gì để cân đo đong đếm chính xác? Nói đi. Cho nên mình lấy cái cụ thể để mà mình đó áp đặt lên trên một cái trường tượng mà mình không hề biết. Như vậy có phải thô tháo không? Như vậy có phải là cái cách thức của người trí thức không? Người trí thức khi phát ngôn bất cứ một cái gì đều có sự nghiên cứu, đều có sự am tường trong cái lãnh vực mà mình phát ngôn, và đều xứng đáng làm cái người có tư cách phát ngôn trong phạm vi mà mình đã học hỏi, đã nghiên cứu cả đời. Có cái gì ngoài lãnh vực mình, đừng nên hồ đồ. Cho nên đừng có nghe người ta nói rằng trời cái này cái khoa học chưa chín mươi làm sao mà tin được, quá là buồn cười. Người ta lấy một cái hữu hạn để người ta đo một cái vô hạn, người ta lấy một cái cụ thể để người ta đo một cái trừu tượng, thì đó là cái chuyện hết sức buồn cười. Cái lời nói không có giá trị. Cho nên là đâu có phải học giỏi, thì suốt cái cuộc đời mình dùng cái học giỏi đó để giải mã được đời sống nội tâm đó. Không không. Một cái chân lý gì năm, chân lý về tâm linh đó, có khả năng giải mã về tâm linh. Nhưng một cái chân lý về khoa học kỹ thuật không có khả năng đâu. Cái khả năng của nó là cân đo đồng điểm với những vật chất cụ thể, hữu hình, có gốc, có cảnh, có màu, có sắc. Không phải vậy. Cho nên đó, chúng ta đừng nhìn tôn giáo với một cái con mắt cân đo đồng điểm, mà chúng ta nhìn tôn giáo với con mắt của người hiểu về chân lý về tâm linh, để chúng ta biết là cái nguồn tôn giáo này, cái nguồn tín ngưỡng này, nó vận hành về mặt tâm linh ở cái mức độ nào. Cũng như chúng ta biết là cái người học tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, cao học, tiến sĩ, thì cái trình độ hiểu biết, cái khả năng về chuyên môn của họ đến đâu thì chúng ta biết được đó. Cái gì nó cũng có cái luật lệ của nó, chứ không thể mà mình hồ đồ được. Thấy không? Cho nên chúng ta nhớ cái điều đó, để khi mà chúng ta học về tâm linh đó, thì chúng ta đừng có là một niềm tin chưa đủ. Chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta nghiên cứu, để chúng ta biết rõ ràng tất cả những tâm thiện nó sẽ có cái trạng thái thiện của nó xuất hiện, tất cả những cái tâm bất thiện có trạng thái bất thiện. Và chúng ta hiểu một cái điều nữa là từ cái thiện nó có thể duyên với cái bất thiện, từ cái bất thiện này nó có thể duyên với cái thiện. Nghĩa là sao? Từ đau khổ chúng ta có thể chuyển tới bình an, và từ bình an chúng ta sẽ suy sụp xuống thành đau khổ. Cái con đường đi tới đi lui, đi tới đi lui. Và chúng ta học để chúng ta biết mà chúng ta có thể chuyển được. Còn nếu không chúng ta bước nhầm, chúng ta sẽ suy sụp và chúng ta sẽ tâm tối. Ai giúp cho mình đây? Không ai giúp cả. Trong cái đời sống, dẫu cho chúng ta sống bất cứ ai, cái niềm vui đó, nó ngắn lắm. Mà cái thâm thẳm trong cái cô đơn và trong cái trơ trọi của mình nó nhiều lắm. Và khi chúng ta biết tu rồi đó, thì cái chữ cô đơn và chữ trơ trọi không có điều kiện để xuất hiện. Còn nếu chúng ta không biết những cái chân lý về tâm linh này để mà chúng ta vương quyến cho cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, thì cái trạng thái cô đơn và trơ trọi sẽ xuất hiện. Mặc dù tất cả những người sống chung với ta đây trong một cái gia đình đó, chúng ta cũng được nâng niu, chúng ta cũng được quý mến, chúng ta cũng được thương yêu đó, nhưng mà cái thẳm sâu trong lòng của chúng ta nó vẫn là thiếu. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái cảm xúc mà nó hình thành lên cái sự đau khổ và cái sự hạnh phúc đó, nó không phải là từ bên ngoài đổ vào là cái nguồn chính, Mà tất cả những cái hạnh phúc hay những cái đau khổ chúng ta đó, từ bên trong nó là cái nguồn chính. Và khi chúng ta không nhận định được cái điều này đó, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào những người sống quanh ta. Họ vui thì chúng ta vui, họ buồn thì chúng ta buồn. Cho nên đó, có những cái họ vui mà ta vui không được, họ buồn mà ta thấy vô lý lắm. Và những cái điệp khúc này nó lặp đi lặp lại đó, ta sẽ cảm thấy rất cô đơn. Và xung quanh ta đó, ai cũng kết một cái mối quan hệ tốt với ta hết, nhưng ta vẫn thấy trơ trọi. Nó có một cái gì đó hụt hẫng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Tại vì chúng ta không khơi được một cái nguồn tốt đẹp nhất mà chúng ta vốn có, chúng ta mới là con người. Cho nên thân người nó quý ở chỗ đó. Chúng ta vốn có rồi, mà bây giờ chúng ta sử dụng nó không được. Nó không được hiển lộ ra, nó không được loan tỏa ra, để cho chúng ta thấy đầy một cái sức sống, đầy một cái niềm vui. Chúng ta thấy suối không? Từ trên cao nó đi xuống, nó đi đến đâu mát mẻ đến đó. Ai cho nó sự mát mẻ? Chúng ta nghĩ mưa chăng? Chúng ta nghĩ thời tiết mát mẻ chăng? Không phải. Chính nó đổ từ trong nguồn cao, từ những nước đi ra, bản chất của nó là mát mẻ. Trời nóng, ở trên cái mặt sông có thể không mát lắm, trong mặt suối có thể không mát lắm, thọc sâu vào trong nước suối vẫn mát. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta có cái nguồn mát đó, nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo này, nó nằm trong tất cả những cái tâm thiện lành mà chúng ta thấy từ cái cấp độ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đây. Một cái nguồn bao la như vậy chính là hạnh phúc của ta, chính là sức mạnh chúng ta, chính là năng lượng đầm của chúng ta, chính là cái điều tuyển xóa bỏ cái sự cô đơn và cái sự trơ trọi xuất hiện trong đời sống chúng ta khi chúng ta vẫn ở trong cái vòng tay thương mến của những người thân chúng ta. Thấy rõ như vậy mà. Cũng như một cái dòng suối mà nó trôi chảy đến bất cứ một cái vùng đất nào, nó phải phụ thuộc vào thời tiết sao? Thời tiết mát nó mới được mát sao? Thời tiết nóng nó không mát sao? Không có, bản chất nó là như thế. Và chúng ta hiểu rằng cái bản chất của chúng ta đó là cái bản chất thiện lành này đấy nè. Và nó có quả thiện lành, cho nên chúng ta đã sinh ra làm người nè. Hãy nhìn chúng ta không tật nguyền trong bụng mẹ. Hãy nhìn chúng ta có trí tuệ để biết đến con đường trí tuệ của tâm linh đây. Và chúng ta tìm đến cái giáo pháp và về chân lý về tâm linh đây. Thì chúng ta có cả một cái nguồn này nè, nó phối hợp với sở hữu tâm này đây. Nó là cái nguồn suối đích thực mà bản thân của chúng ta đó có thể làm tươi mát đời chúng ta rồi. Hãy suối này được tươi chảy ra bao nhiêu thì nó càng mát bấy nhiêu. Cái tâm thiện lành, đời sống thiện lành, cái tâm chúng ta hướng tới sự tiến hóa tâm linh chừng nào thì cái sự mát mẻ chừng ấy. Và sự cô đơn phải ra đi, sự cô độc phải ra đi, và chúng ta sẽ chuộng một cái đời sống tự một mình. Tất cả sự xuất hiện của người khác chỉ có khi đó, tuy là yêu thương đấy, tuy là gắn bó đấy, nhưng có khi nó phá vỡ cái nguồn suối này đấy. Cái này khi nào mà chúng ta ở trong cái thiền viện lâu một chút, và cái phước báo chúng ta đó làm chúng ta thấy thích hợp với những giờ yên lặng, và chúng ta rèn luyện cái tâm chúng ta đúng cái phương pháp, thì chúng ta rất cảm ơn cái giới luật của thiền viện đã không cho phép chúng ta nói chuyện, kể cả nói chuyện bằng mắt. Không phải đi thiền như thế này rồi ngó người khác là cười bằng mắt, cấm luôn cái chuyện đó. Nhưng nếu mình mới vô đó, mình thấy sao mà nó khe khắt quá, sao mà nó bóp nghẹt quá. Nhưng mà khi chúng ta thích ứng được rồi, chúng ta hưởng được cái phước đó rồi đó, chúng ta hết sức cảm ơn cái giới luật đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có một cái nhu cầu giao tiếp, chúng ta có một cái nhu cầu nối kết. Vì tâm ta yếu đuối mà, cho nên lúc nào chúng ta cũng muốn có người để chia sẻ, có người để mà chúng ta nương cậy mà, có người để mà nối kết mà. Chúng ta sợ những giờ phút trống rãi, những giờ phút một mình, những giờ phút phải đối diện với mình. Nhưng mà chúng ta thấy tất cả những người tu, chúng ta nhìn thầy chúng ta đi, ngồi dưới cội bồ đề tại Bát Đà Ga Gia, chỉ là đối diện với chính mình thôi mà, ngài đấng điếm mà, chỉ nhìn vào trong tâm của mình thôi mà. Và người này đã thấy cái gì? Thấy những cái cặn bã đấy, cặn bã của tham sân si đấy. Dùng cái thiện trí này đấy soi xuống đối diện. Thiện trí là cái nguồn mà. Lúc đó người ta thích, lúc đó cái người hành giả đó có muốn ai mang thức ăn tới không? Có ai muốn nói rằng là, có muốn nghe rằng là, để tôi gánh rơm lại cho tới ngày ngồi, để tôi lấy cái máy chia cho ngài? Không cần thiết điều đó. Bởi vì nguồn suối mát về thiện trí nó soi sáng đến đâu thì nó trôi chảy những cặn bã này đến đó. Cái niềm hạnh phúc này thừa sức để nuôi sống cái sắc pháp này mà. Cho nên khi người ta hành thiền đúng thì cái trao đổi về đạm chất trong không khí và cơ thể đó sẽ xuất hiện. Chính đâu cần phải ăn và đâu có quản ngại gì cái chuyện nắng mưa. Còn khi chúng ta yếu đuối về thể chất, yếu đuối về cả tinh thần, chúng ta phải nương tựa vào thức ăn chứ, chúng ta phải nương tựa vào thức uống chứ, chúng ta phải có cái gì che thân chứ ạ. Và ngày hôm nay chúng ta không dừng lại ở cái chỗ đó, mà chúng ta dừng lại ở chúng ta tiến tới. Chúng ta tiến tới ở cái chỗ hưởng thụ mà. Cho nên đâu phải chỉ có cái nhà để che thân, đâu phải chỉ có cái phòng trong đó cái giường để ở, mà chúng ta còn có máy lạnh, còn cả đủ cách đủ kiểu, còn có nhà, còn tất cả mọi thứ mà. Vì chúng ta yếu đuối, cho nên chúng ta phải mượn tất cả ở bên ngoài để chúng ta câu thông, mà chúng ta lãng quên. Và chúng ta nô lệ, chúng ta phụ thuộc vào những cái người khác đó. Và khi chúng ta mất một cái đối tượng tin tưởng, khi người ta quay về một cái hướng khác, thì ta đây uống nước sôi và ta nhảy trong cái chảo dồi sôi mà ta tắm luôn mà. Vì ta đã không khơi được cái nguồn suối mát trong tâm ta. Vì ta không hiểu được cái thiện và bất thiện này có thể chuyển đổi được. Hạnh phúc có thể ra đi thì đau khổ cũng có thể ra đi. Hạnh phúc có thể xuất hiện thì đau khổ cũng có thể xuất hiện. Mở cái cánh cửa nào, nó vào cánh cửa đó. Cái cánh cửa trong tâm chúng ta thiện lành, hạnh phúc sẽ có mặt. Cánh cửa chúng ta lệch lạc, mở đi những cái phần sở hữu bất thiện pháp này thì đau khổ sẽ có mặt. Đóng cửa đó lại hết, mở cửa khác. Cho nên khi học về cái sở hữu tâm, tôi cô muốn nói cái điều này là chánh niệm. Bởi vì khi mình thuộc hết những cái này, chưa chắc mình đã vận dụng ra. Và cái này chúng ta có thể ứng dụng được khi chúng ta hiểu như vậy. Cho nên là cái phần này là cái phần giáo khoa. Thì sư cô giảng những cái điểm chính yếu, và sau đó thì mình có thể đọc sách để mình tham khảo được. Cho nên vừa rồi khi mình học về cái 25 cái sở hữu tịnh hảo này, thì là chúng sư cô đã giảng những cái chi phần này để mình thấy một cái trạng thái thiện nó là như thế nào. Trạng thái thiện, trạng thái tâm thiện. trạng thái tâm bất thiện. Nó là sữa, nó là siro, nhớ nhé. Thành ra cái ly nước trong của mình đó, muốn hòa sữa là hòa, muốn hòa siro thì hòa siro, muốn hòa sô-cô-la là hòa sô-cô-la, muốn hòa cà phê là hòa cà phê. Mình muốn thành cái gì, mình sẽ thành cái đó mà. Tự mình pha chế mà. Đâu có ai pha chế. Cho nên sư cô mới nói, cái người độc thân, giới pháp thế gian là cái người ế, người tội nghiệp, cái người mà ta thương hại. Nhưng mà nhìn về tâm linh đó là một phước báo, phước báo cực kỳ lớn. Nhưng bản thân cái người độc thân đó có biết mình có phước không? Cái vấn đề là mình có biết mình có phước không? Vậy mình sử dụng cái phước đó để làm gì không? Để mở ra con đường này. Con đường mà cái suối nguồn nó đã có trong tâm của mình. Cho nên là Đức Phật đâu có cho người xuất gia là lập gia đình đâu. Nhưng mà giờ nó biến thái. Cho nên là cái người xuất gia có những cái nhánh mà ở trong cái chùa đó, nó có trụ trì chồng, có trụ trì vợ, có trụ trì con. Nó xuất hiện tại Nhật Bản và nó xuất hiện ở Tây Tạng đó, là cái người tăng á sẽ sống một cái đời sống với một cái người đi, và đã trá hình dưới một cái dạng đó, là nó là cái sự thăng hoa trong tu tập. Nhưng cái thực chất của nó là nó là cái đời sống nam nữ. Còn khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta biết rằng cái sống một mình, nếu chúng ta hiểu biết là phước báo vô cùng. Còn khi pháp thế gian xuất hiện, chúng ta cảm thấy những cái lời nói của người khác làm cho mình nhột nhạt hoài, làm cho mình bất an hoài. Có khi là mình cũng có tuổi thân tuổi phận trong đó. Chúng ta bị những cái thành kiến của một cái đời sống thế gian áp đặt lên. Cho nên cứ nhìn người ta có gia đình, có chồng, có vợ, mà trong lòng mình không có thể mà tránh khỏi một chút chạnh lòng, một chút ngậm ngùi. Và có khi thật sự cảm thấy rất là cô đơn, mà cũng chỉ mong muốn là mình có đôi có bạn như người ta, cũng có một cái gia đình như người ta. Nếm đi rồi biết. Chúng ta không khai mở được. Chúng ta khai mở được, chúng ta thấy rất rõ, không có mơ hồ gì cả. Bệnh tật chúng ta cũng không sợ. Chúng ta phải vất vả, chúng ta phải thiếu thốn, không sợ. Chúng ta phải cận kề với cái chết bình thường. Nó là giấc ngủ dài. Khi chúng ta tỉnh lại thì chúng ta lại bắt đầu một ngày làm việc. Bắt đầu một ngày mà suối chúng ta phải mở rộng. Cho nên chúng ta cần sự yên tĩnh, cần sự một mình, để khi cái nguồn suối mát của chúng ta nó cứ êm đềm, nó chảy, và nó đem lại cái sự mát mẻ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà nó càng chia khe, chia nhánh để nó chảy đi khắp nơi đó, thì cái hạnh phúc nó theo đó mà nó tăng lên. Còn khi người ta không hiểu biết đó, người ta phụ thuộc ở bên ngoài, phụ thuộc vào cái người khác, phụ thuộc vào những hoàn cảnh, người ta đem cái yếu tố phụ nó thành cái yếu tố chánh. Cho nên con người ta phải đau khổ vì chúng ta nhầm lẫn trong cái chuyện đó. Hãy suy nghĩ lại, hãy suy xét lại, và chúng ta sẽ thấy rằng có những người đó là làm ăn nên làm ra giàu có, và cái tài sản này mình rộng rãi với cái người thân yêu của mình, mình rộng rãi với tất cả những người khó khăn trên thế gian này. Bây giờ đùng một cái mình bị suy sụp, chịu đựng không nổi, bóng vào đâu mà chịu. Sao phải có một người? Vì sao chúng ta phải phụ thuộc nó đến như vậy? Nếu chúng ta có tiền thì chúng ta rộng rãi với người thân của mình, chúng ta làm ăn được thì chúng ta chia sẻ tới tất cả. Bây giờ tới cái lúc này, cái cây mía này đã đến cái khúc này nó bị sâu rồi, không còn chia được nữa thì thôi. Chúng ta trải ra thế này nè, bây giờ đến lúc không trải ra được đó, thì chúng ta phải thu gọn về đây. Và chúng ta lấy cái này làm cái nguồn sống này. Đâu phải chỉ có cái chuyện chúng ta rộng rãi với người thân yêu của mình về vật chất, rộng rãi với mọi người xung quanh về vật chất là nguồn sống duy nhất. Chúng ta còn rất nhiều cách để cho cái thiện lành trong tâm của mình nó được khởi sanh mà. Ai có nghĩ rằng đó, mình ngồi một cục đó mà chỉ thấy cái hơi thở vô cái hơi thở ra đó là cái phước về thiện và thiện trí đó, nó không đo lường được mà. Chứ đâu phải chỉ cái sự ban phát là duy nhất đâu. Vì trong sự ban phát của mình có cái ngã. Khi những người thân yêu mình nói rằng ba má nói con trai của tôi thật là một cái đứa con hiếu thảo, có nghĩa, có tình, vợ mình cũng khen, con mình cũng khen, bà con cũng khen, mọi người cũng xung quanh cũng khen, có cái ngã đâu. Và bây giờ khi cái ngã của mình á, nó lăn cù xuống đất rồi, thì mình úp mặt xuống cái mặt đất mà. Vì mình nghĩ cái đó là duy nhất. Mình nghĩ rằng cái đi ra này là duy nhất. Chúng ta nên nhớ cái chính là đi vào, vào đây, vào bên trong đây. Cho nên người hành giả biết về chân lý tâm linh, bao giờ đối tượng hành trì của mình cũng chính là người hành giả đây. Chính là người hành giả đây. Cái chùa nó có cách điệu đi mấy nữa thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái gốc chùa nó đều là có một cái chút uống công. Quay về nội tâm, người hành giả này quay về với cuộc đời của mình và với thân tâm của mình là chủ yếu, để đọc và trả lời được câu hỏi ta là ai, ta từ đâu đến và ta đang làm gì, ta sẽ về đâu. Còn nếu không, chúng ta nối kết và chúng ta bập bềnh trong cái sự nối kết của mình, để vui, để buồn, để cô đơn, để yếu đuối, để trơ trọi, để rời. Niềm vui thì ít, mà cái nỗi băn khoăn khắc khoải nó lại nhiều hơn, mà không có lời giải đáp. Chúng ta tới một cái phần tiếp theo đây, là cái phần mà ba cái chữ gọi là giới phần. Giới phần nằm đây, nó còn gọi là tiết chế phần. Giới phần, tiết chế phần, hai cái chữ này nó một nghĩa. Chúng ta sẽ xem đây. Cái chữ giới đó nằm trong cái tiết chế. Sư cô đã giảng nhiều lần rồi, là tất cả những cái gì nó thành ra cái nhu cầu đích thực của mình, mà cái phước báo của mình nó có đủ để hưởng cái đó, thì chúng ta hưởng cái phước báo đó. Còn khi chúng ta đẩy nó ra khỏi cái nhu cầu của mình để tăng cấp sự hưởng thụ và tăng cấp cái ngã mình lên, thì nó ra ngoài sự tiết chế. Và giới Người cư sĩ có 5 giới, có 8 giới, người xuất gia có 10 giới, có 100 giới, có 348 giới, có 227 giới, có 270 giới, vân vân. Giới bao nhiêu đi nữa, nó cũng không ra ngoài ba cái chữ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Một cái tạng luật đồ sộ như thế, gom lại ba chữ, ba chữ gốc. Cả một cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta muốn an vui hạnh phúc nằm trong chữ tiết chế. Phải biết cái điểm dừng. Còn khi chúng ta không biết điểm dừng, có nghĩa là chúng ta đẩy mọi thứ trong cái tham muốn, trong cái tham vọng, trong cái khao khát và trong cái khát vọng của chúng ta. Đó là sự điên rồ của người ở cõi dục. Chỉ muốn hưởng thụ, hưởng thụ, hưởng thụ, tăng cấp sự hưởng thụ, kéo dài sự hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ. Chúng ta nhớ những cái từ ngữ này, để khi trong lòng chúng ta thì thầm, trong lòng chúng ta dục dạ, chúng ta hỏi có tiết chế không? Hay là tăng sự hưởng thụ? Hay là tái lập sự hưởng thụ? Hay là đẩy cái sự hưởng thụ để đi tìm cái đỉnh của sự thỏa mãn? Không có cái đỉnh đó. Không có. Cho nên nó thành một cái điểm khao khát. Nó cứ hướng đó. Mà nó khát luôn luôn. Cho nên nó gọi là một cái khát vọng. Nó đi đến sự khôn cùng. Bởi vì nó chạm được cái này, nó gọi là cái đỉnh rồi. Thì từ cái đỉnh này nó đẩy lên cái đỉnh nữa, từ cái đỉnh này nó đẩy lên cái đỉnh nữa, vô cùng tận. Nó là gì? Nó là quỷ dương đây, tám quỷ dương đây, tám cái tâm tham đây. Mà trong tứ đế nói rằng tham này đây, tám quỷ dương này đây, nguồn gốc của sự đau khổ của tất cả chúng sinh còn luân hồi. Chúng ta tin hay không? Chúng ta hiểu hay không? Nó vẫn vận hành. Chân lý nó vận hành trong tính quy luật. Nó không nằm trong nơi một cái cá nhân hiểu biết hay không hiểu biết, tin hay không. Chuyện đó là chuyện cá nhân. Còn chuyện vận hành của chân lý tâm linh, nó là sự vận hành. Không thể nói khác. Cho nên khi chúng ta thấy cái chữ giới Phật hay là tiết chế Phật, hai chữ này cục một nghĩa. Bây giờ chúng ta nói cái chữ giới. Si lá là giới. Cái chữ giới mà trong đạo Phật đó, nó không phải là điều răn, nó không phải là điều cấm. Ví dụ có nơi người ta nói là cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm trà dâm, chữ không đúng, không đúng sử dụng. Tại vì người ta muốn dùng như vậy để cho những cái người mà không có cái khả năng hiểu sâu hơn đó, người ta nói rằng cái gì cấm mà không làm. Ra nói là một cái phương tiện để mà nói ngắn gọn thôi, chứ nó không đúng. Mà chúng ta phải nói vậy nè, cái giới luật của nhà Phật là những cái chân lý về tâm linh mà nó đi trong con đường nhân quả. Cho nên cái câu chính xác của nó phải nói này: con cố ý tránh xa sự sát sanh. Tại sao con cố ý tránh xa? Vì con biết gieo cái nhân sát sanh này sẽ gặp cái quả này. Cho nên khi mà gieo cái nhân sát sanh thì gặp một cái hậu quả đau đớn về thể chất tinh thần gì này đó. Bởi vì con biết là cái nhân con gieo xuống chính là cái nhân sân và cái nhân si đây. Cho nên con cố ý tránh xa sự sát sanh. Bởi vì con hiểu rằng sát sanh nó là sân ác, và nó chở theo một cái người bạn thân thiết của nó, là cái tâm tối, cái rồ dại ở trong nội tâm của cô. Và hai cái này mà nó gieo xuống rồi đó, thì cái quả nghiệp này đó, nó mang đến cho thân và mang đến cho tâm. Chúng ta cứ nhìn nhé, cái trận dịch Covid vừa rồi đó, nó là quả của nghiệp sát đó. Nghiệp sát mang tính tập thể, nó rõ nét và nó xuất hiện trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta nói lấy nhiễm, lấy nhiễm, lấy nhiễm, có lấy chứ không phải không. Nhưng mà cái chuyện người A mà lấy cho người B, chuyện nhỏ nó tràn đầy trong không khí, nó đâu phải di trùng đâu, nó là siêu vi trùng, nó là khuẩn, nó thành ra khí rồi, nó tràn lan rồi. Thành ra cái ai mà có cái nghiệp sát là nó câu thông vô thôi. Và khi mình dính vô, mình có ý thức được không? Nếu mình ý thức được á, thì ra trước cái giờ mình chết mình cũng giải được. Bởi vì nó có hai cái mà. Cái thực thể là nó, cái khổ nằm trong thân mà. Và cái phi thực thể nó là quả của nghiệp nằm trong tâm mà. Và hai cái nó phối hợp để nó trổ sinh và nó hành hạ cả hai, nó sẽ đưa đến cái chết. Và cái chết này nó nằm trong cái đói, nó nằm trong cái mất được. Và nó nằm trong cái sự đơn độc tận cùng. Đói và cả khác nữa. Và nó nằm trong sự bất lực mà. Vì nó vây ám như vậy đó, thì giống như là cái cơ thể này đó, mình không làm chủ được. Cái năng lực mình mạnh mấy, nó vẫn bị như đè xuống mà. Cho nên những giờ phút đó, cái hơi thở của mình và cái phước về trí tuệ tâm linh của mình, mình sẽ có hai con đường. Nếu sự sám hối của mình đầy đủ trong nhiều kiếp, không phải một kiếp nữa, và phước báo mình gây tạo đầy đủ, vì trong cái phước này mình có thể còn sống khuyến mãi. Còn nếu phước mình không đủ thì mình ra đi, nhưng ý thức được để chi quả nghiệp sát lui dần. Cho nên khi chúng ta nói giới lực của nhà Phật, là chúng ta nói đây là những câu rút gọn thuộc về chân lý của tâm linh. Gieo nhân thì gặt quả, nhớ như vậy. Và bây giờ đây chúng ta nói ba cái từ mà nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo, mà nó gọi là giới phần hay là tiết chế phần đó, thì nó chỉ có ba chữ thôi: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Bây giờ để nói tại sao mà ba cái từ ngữ này có khả năng nó thể hiện cái điểm chánh yếu của cái tạng lực. Vì khi mà chúng ta giải cái chữ mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này đó, chúng ta giải trên năm giới. Và năm giới này được mở ra trong ba cái nghiệp, là ba cái phương tiện mà chúng ta gieo trồng cái thiện và cái bất thiện. Đó là nó nằm trong cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp. Nó nằm trong ba cái đó. Vậy thì bây giờ đó, Chúng ta sẽ giải từng cái từ đó trên cái căn bản là thiện và bất thiện. Trên cái căn bản là năm giới, nó cũng nằm trong thiện và bất thiện. Giữ giới là thiện, không giữ giới là bất thiện. Hành giới là thiện, phá giới là bất thiện. Thiện là nhân lành, bất thiện là nhân xấu. Thiện đưa đến an vui và bất thiện đưa đến khổ lao. Chuyện nó rõ ràng như vậy, nhưng đời sống của chúng ta không rõ ràng như vậy, cho nên là chúng ta đã đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ. Và chúng ta mắc kẹt không được trong cái chuyện an vui, mà chúng ta mắc kẹt trong đau khổ rất nhiều. Chúng ta giữ niềm vui trong cái đời sống nội tâm của chúng ta dưỡng không được, mà đau khổ giữ được. Đau khổ kéo dài lâu lắm, ra không được. Niềm vui hạnh phúc như vậy mà sao không ở trong đó luôn đi, mà đau khổ lại nằm hoài trong cái chỗ đó. Sao vậy? Sao vậy? Vô thường là thay đổi mà. Cái gì đến rồi nó sẽ đi mà. Quy luật nó như vậy mà. Tại sao chúng ta ôm giữ nó lại? Chúng ta đúng hay sai? Chúng ta sáng suốt hay mù tối? Tại sao chúng ta phải rên xiết lên, khóc lên, than vãn lên, hoang mang, cằn nhằn, trách móc, đổ thừa? Chúng ta thoát ra bằng cách đó sao? Cách đó là cách đúng nhất sao? Bây giờ trong ba cái này, chúng ta thấy năm giới chúng ta đẹp. Năm giới của chúng ta nó là trước nhất, là cái giới sát. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nghiệp, có bốn. Nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời ác, ác khẩu đó, và nói cái lời vô ích. Cái số năm là coi như là cái giới này nó thuộc về đó, là cái giới nó gọi là, cái chữ bình thường nó gọi là sai, nhưng trong cái từ Phật học nó là si mê, là giới thứ năm. Bây giờ chúng ta nói đó, trong cái phần mà cái chánh ngữ, là chúng ta đang nói tới cái giới thứ tư, chánh ngữ thật, giới thuộc về khẩu. Giới thuộc về khẩu, nghĩ vậy đâu, trước thuộc về khẩu á, nó sẽ có bốn. Bốn này, một, hai, ba, bốn. Thứ nhất, chúng ta nói đến cái nói láo. Nói láo được, nó có những cái từ Phật học còn nói là vọng ngữ, thì nó khó hiểu khó nhớ hơn. Chúng ta cứ nói cái từ dân gian là nói láo. Nói láo có nghĩa là không nói đúng sự thật, và không biết, không muốn cái người mà mình truyền đạt cái thông tin này là biết sự thật. Mình làm cho người ta hiểu sai sự thật. Mục đích của người nói láo là làm cho cái đối tượng này hiểu sai sự thật. mà người ta quanh co trong cái tư tưởng của người ta. Cho nên á, về mặt ý là không chân chính. Bởi vì á, chúng ta nói đây là cái sự thật, nhưng mà ta muốn cái người khác hiểu bên này, hiểu bên đây, hiểu trên này, hiểu dưới này, không hiểu đúng rồi. Người nói là che giấu cái sự thật và làm cho cái sự thật này đó bị điên đảo, không cho ta thấy cái sự thật. Ví dụ trong cái ý người này nó có sự gian dối, nó có sự lương lẹo, nó có sự quanh co, nó không đi con đường thật. Thì sư cô đã nói một cái này nhiều lần rồi và lắp lại, và cái này nó sẽ là cái cốt của năm giới. Khi mình phạm giới là cái tưởng của mình bao giờ cũng đưa lệch qua mình, tưởng của mình cũng sẽ đảo lộn. Mà cái nói láo là rồi đấy, ngoài ngữ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé, tất cả chúng ta đây đều lên mạng thì chúng ta thấy cái gì đang xảy ra. Cái khẩu nghiệp mà thuộc về cái khẩu nghiệp số 1 này nó đầy rẫy trên mạng. Người ta không cần biết thông tin nó đúng hay sai, và không cần biết cái thông tin này khi đưa tới cho cái người mà tiếp nhận đó, nó sẽ gieo cái gì. Giống như cái hạt giống mà gieo xuống, mà cái hạt giống này đó nó có thể hủy cái đất đó. Bởi vì cái hạt giống độc này hay là cái hạt giống tốt này không cần biết. Cho nên người ta chỉ cần biết có một điều mà nó liên quan tới cái sứ ba đó, là cái mà chánh mạng đó. Người ta đi kiếm tiền, người ta đặt điều ra được, người ta bóp méo được, làm đảo lộn được, bằng mọi cách để câu cái sự tò mò của người khác, và người ta kiếm tiền, người ta sống như vậy. Nói dối, và dùng cái nói dối của mình để mưu sinh, gây nên cái sự náo loạn, hỗn loạn trong đời sống nội tâm của người khác, là nuôi thân không chánh mạng. Và đây là một ác nghiệp. Không có cái tội ác nào mà lớn bằng là làm điên đảo cái nội tâm của mình. Cho nên mình đánh người ta đó, có thể là gãy chân gãy tay, người ta đau đớn, người ta oán hận mình, nhưng nó có cái giờ tha thứ. Còn khi mà mình làm nát cái niềm tin của người ta, làm bại hoại những cái điều tốt đẹp cho người ta, không hay được đâu. Và bây giờ chúng ta thấy cái tội ác này nó diễn ra hàng ngày ở trên cái trang mạng. Chúng ta nói cái chợ, cái chợ bán hàng giả, một cái chợ dối trá, còn cái hàng thật khó tìm. Đấy, chúng ta nhìn từ cái dối trá và cái nuôi thân không chánh mạng đi với nhau. Mà khi nó ra bằng cái lời nói, nó ra bằng chữ viết, nó thể hiện bằng cái hình ảnh về sự dối trá này, nó kèm theo luôn đó là cái vấn đề đó là cái thân nghiệp không, nó không dừng ở khẩu nghiệp. Mà để có cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp này á, ý nghiệp đứng hàng đầu. Ba cái thầm, ba cấp độ, ba phương tiện đều khởi sạch. Cho nên chúng ta thấy khi mà Đức Phật nói rằng, dạy cho mình rằng con cố ý tránh xa sự nói dối, thì chúng ta nghĩ rất là đơn giản. Bởi vì thật sự ai cũng có nói dối mà. Người nói dối nhiều, người nói dối ít. Người nói dối để vì lợi ích cá nhân của mình, có người nói dối để vui thôi, có người nói dối để yên lòng người khác thôi. Và mình nghĩ rằng mình nói dối như vậy là tốt. Vì lẽ gì nói dối cũng không tốt. Sao vậy? Vì cái tưởng mình nó đã sai lệch và nó đã biết. Chúng ta có thể sử dụng nói tránh mà không nói dối. Bây giờ người ta đã truy bắt một cái người thấp cổ bé này mà biết người ta oan. Bây giờ mình thấy, mình biết chứ. Bây giờ nó chạy qua rồi. Nó nói, chú ơi chú, con bị vậy vậy đó, đừng chỉ con, tội nghiệp con bị quan mà. Bây giờ cái đoàn mà nó rủi nó tới đó, nó hỏi mình bây giờ mình nói láo hay không nói láo. Tại sao phải nói láo? Tại sao phải nói mình không thấy? Mà nói mình không thấy mà nãy mình nói người ta là thôi tội nghiệp cho đi đi. Sao được? Nói láo cũng không được, nói thiệt cũng không được. Người ta tới người ta hỏi chứ. Anh ngồi đây bạn có thấy cái thằng đó nó chạy qua không? Anh ở đây mình thấy chạy qua không? Từ hồi tôi đứng dậy tới giờ tôi không thấy ai hết. Tại nãy tôi ngồi á, tôi có thấy mà. Còn bây giờ tôi đứng nè, nó chạy tới, tôi biết nó sẽ tới mà. Tôi sẽ lâm vào cái khó khăn mà. Cho nên tôi đứng đây tôi đi tới đi luôn. Tới hỏi thấy không? Thấy thằng đó chạy qua không? Nói từ hồi tôi đứng đây tôi đi tới luôn, giờ tôi đâu thấy ai. Từ cái hồi tôi đứng đây và tôi đi tới đi lui như thế này tôi không thấy ai hết. Nói tránh. Vì chúng ta không có một cái ác ý với ai cả. Vì chúng ta biết rõ cái hoàn cảnh này. Ví dụ bây giờ một cái nhà này người ta bị ăn cướp, nó dây chẳng hạn. Một cái người thanh niên trong xóm nó tới nó cứu giúp, bây giờ nó thua nó chạy rồi. Mình không giúp được người ta. Mà giờ nói láo cũng không được, mà nói thật cũng không được. Tại sao không nói tránh? Còn cái gì không thể tránh được? Ví dụ người ta hỏi chị rồi, chơi thân với chị này lắm rồi, chắc chắn là hai người có tâm sự với nhau rồi đó, nói cho tôi biết rồi. Nó nói đúng. Tất nhiên là chị em tôi rồi, phải tâm sự thì phải chia sẻ cho nhau rồi. Nhưng giờ nói là tôi xin phép không nói, tại vì đó là chuyện riêng tư của hai chúng tôi. Tôi không có quyền đưa cái tâm sự của bạn tôi lên bản thông cáo chung, cho nên xin phép không trả lời câu hỏi. Sao chúng ta không đủ can đảm nói như vậy? Chúng ta đủ can đảm nói láo để làm đảo điên trong tâm của mình, để phạm vào cái giới và cái hậu quả chúng ta nhận thì chúng ta dám. Chúng ta không đủ cái dũng, nhưng chúng ta đủ cái ngu và cái yếu hèn để chúng ta nói láo. Chúng ta không dám chạm đến một cái sự thật, nhưng mà chạm đến sự dối trá thấy bình yên hơn. Chúng ta sự suy nghĩ lại đi, trong cái giới này ai cũng phạm mà, đâu có ai khỏi. Chúng ta xem xét lại, có nhiều khi mình làm cái chuyện sai đó, mình nói ra má buồn, nói ra ba buồn, cho nên nói láo. Nhưng nếu mình can đảm nói đúng sự thật, sẽ không làm cho cha mẹ mình nẫu lòng. Nghe thì buồn đó, nhưng sẽ có cách để cứu con. Nhưng mà con để cho đến cái hậu quả không còn có thể cứu vớt được đó, thì nẫu lòng chết trong ruột luôn mà. Sao con nó lại giấu mình như vậy? Sao con nó lại nói láo như vậy? nó để cho đến hết thuốc chữa rồi, bật ngửa ra rồi, và nó để cho mình nó không còn hưởng gì nổi nữa. Con đang đối xử tốt với cha mẹ đó sao? Bằng cách che giấu, bằng cách dối trá sao? Chúng ta ứng xử với người thân thương nhất chúng ta như vậy sao? Cho nên đừng tưởng những cái sự dối trá tốt đẹp của mình cho là tốt đẹp, nhưng bản chất của nó khi chúng ta sử dụng để nói lão thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã dùng cái tưởng sai lệch, chúng ta đã dùng cái tưởng điên đảo, bản thân chúng ta phải lãnh hậu quả. Khi chúng ta sanh ra, chúng ta đã học trong lớp, tùy theo cái hậu quả của sự phạm giới này mà chúng ta đứng nhất từ dưới đến lên, hay là chúng ta đứng nhất từ trên đến xuống, thì chúng ta đã thấy rồi. Bởi vì nó không thể tiếp nhận đúng sự thật được. Và khi chúng ta nhận một công việc gì đó làm, thì khi người ta nói A bao giờ cũng ra A phải. Có khi A nó ra B. Đó là hậu quả của cái chuyện chúng ta phạm giới. Vì chúng ta nhớ rằng trong tất cả những cái pháp bất thiện này nè, nó đều có bảy sở hữu biến hành. Mà bảy sở hữu biến hành này luôn có sở hữu tự. Cho nên sư cô chỉ nói một chữ nói dối thôi, nhưng mà trong tất cả những cái giới này đó, thì cái sự phạm giới đó đều nằm trong cái tưởng sai lệch và tưởng điên đảo. Ai mà có một đứa con không muốn con mình thông minh, con muốn con mình học giỏi. Khi mình đi vào con đường tu, mình cũng mong muốn là học chánh pháp, hiểu đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Nhưng tại sao mình không đạt được? Do cái sở hữu tưởng này, chúng ta nhìn đây, có một chiếc chữ 121 ở đây, thì có nghĩa là trong tất cả pháp bất thiện nó đều có mặt, trong tất cả các pháp thiện nó đều có mặt, pháp thiện nó có mặt, nó nằm ở cái chỗ sở hữu tưởng đúng đấy, sở hữu tưởng đúng đấy. Còn tất cả pháp bất thiện nó nằm trong cái sở hữu sai và điên đảo đấy, nó phải đi đến cái thoái đọa đây, vì nó kết hợp với tham sân si. Sở hữu tưởng đúng nó sẽ kết hợp với thiện và thiện trí đấy. Cho nên nó đi trong 121 tâm, nó có mặt đấy. Cho nên tất cả những giới mà chúng ta phạm thì tưởng đều là sai lệch và điên đảo, và cái hậu quả đó chúng ta nhận. Chúng ta nhận. Tại làm sao mà chúng ta thấy vậy? Người này không biết chữ gì trên trời, dốt rồi, mà sao nó giỏi vậy? Nó chỉ cần thấy người ta làm một hai lần thôi, ba lần bốn lần thôi, nó làm chính xác được mà nó làm giỏi hơn. Nó chỉ thiếu phước về vấn đề chữ nghĩa, nhưng mà những cái phước báo về giới hạnh của nó có. Cho nên người ta mới nói trời ơi, sao cái người này nó ăn cắp nghề hay quá, nó bắt chước hay quá, và nó thông minh quá, nó không biết cái chữ nào hết, mà nó nghe nói một cái là nó làm rụp rụp liền, nó làm còn hơn cái người thầy chỉ đó. Và đường tu thì chúng ta thấy đó, Ngài Huệ Năng có biết một chữ nhất một nào đó, mà có được tu đâu, có được học pháp đâu, có được học giỏi đâu. Gánh nước từ dưới núi lên mỗi ngày, phải giả gạo mà, phải nấu cơm mà, phải nấu thức ăn mà, phải dâng lên cho chư tăng mà, và phải dọn rửa mà, ngày với đêm chỉ thấy công việc là công việc thôi. Nhưng mà khi đi gánh nước từ dưới đất lên, học lớn mới tăng mà có thể sử dụng cái chuyện gánh nước đi lên đi xuống đó để mà sử dụng cái gánh nước này á. Khi có chuyện xảy ra, nó trở thành là những cái thế võ mà học lớn được của chư tăng đang học võ đó, rồi tự mình luyện tập rồi mình pha chế đó thành tựu. Cho nên quý vị qua Quảng Châu tới cái chỗ mà thờ cái dục thân của Ngài Huệ Năng đó, người ta có làm những cái đó người ta bán đồ chơi nhỏ nhỏ, không biết một chữ trước một, mà nghe một người giỏi nhất ở trong cái chỗ mà gọi là cái trung tâm tu học đó, đó làm bài thơ dán lên, không có ai dám đặt bài thơ nào hết. Mà người này nghe xong nói là tôi không biết viết, viết giùm tôi đi, tôi đọc, tôi cũng có chữ để làm thơ, nhưng tôi hiểu người này muốn nói gì, sửa rồi có mấy chữ thôi. Ông thầy ông đi ra ông thấy, ông nó dẹp hết ba cái thơ rồi, lấy cái đầu dép mà xóa nó đi. Xong rồi ông mới đi xuống bếp, ông hỏi chứ gạo này giải chưa. Ngài Huệ Năng này nói là gạo đã giả trắng rồi, chỉ có chờ người xác nhận. Vậy ông thầy mới lấy cái chài giả gạo, ông bỏ vô trong cái cối đó, ba đi lên. Thì người này biết là canh ba phải tới phòng của thầy, và canh ba ông tới trước canh ba, ông ngồi chực ngay cái cửa phòng của thầy. Đúng canh ba thầy mở cửa ra, truyền đi mà, con đi đi, người ta sẽ giữ con. Bây giờ dục thân của ngài còn không? Chúng ta có thể đến và đánh này. Đối với chư tăng ni thì giờ phút nào đến người ta vẫn mở cửa cho vô, nhưng mà đối với người không phải xuất gia đó thì chỉ có thể đi vòng quanh thôi, và đúng cái lễ hội nào đó thì người ta mới mở cửa ra. Vậy đó, nghe rồi biết mà. Biết mà biết chính xác, biết biết thâm sâu hơn cả người nói luôn. Học võ cũng vậy, đâu có thì giờ tập đâu, chỉ gánh nước đi lên đi xuống, bưng gạo vo gạo, bưng đồ đi rửa chén, nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái hành trì riêng của người. Người ta thành tựu đấy do giới hạnh. Còn khi bị giới hạnh nó bị khuyết, những cái phước khác có đi được, dù cái phước được đi học, phước được đi tu, nhưng mà phát triển được không? Chưa biết. Cho nên giới đứng hạnh đó, không có giới đừng nói chuyện tu, không có giới đừng nói chuyện học. Bởi vì A nó thành A phải, A nó nghĩ sang B. Chưa kể chúng ta nói điên đảo nó làm thế này, cái ngọn xuống đất, cái gốc lên trời. Nên thì tới như thế này. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hỏi nè, trong tâm của chư Phật có gì? Trong tâm chư Phật có giới, có định và có tuệ. Giới vẫn đứng hàng đầu, nhưng mà trong tâm chư Phật đó, giới nó đã thành giới ở đỉnh cao, định nó đã thành đắc định ở đỉnh cao, tuệ nó đã đắc tuệ đến đỉnh cao. Còn chúng ta có giới, chúng ta có định, chúng ta có tuệ, nhưng mà chúng ta như thế này. Chúng ta đang đi, còn chư Phật đã thành, đã hình thành rồi, còn chúng ta đang trên con đường. Giới định tuệ chúng ta đang con đường, chưa khép lại được và chưa nối được. Chúng ta chỉ là những điểm trên con đường hành trì của chúng ta. Còn chư Phật đã nối được và đã khép lại, đã hình thành viên mãn. Cho nên người ta cứ hỏi rằng trời đất ơi, nghe pháp nhiều quá trời quá đất, bây giờ không biết bắt đầu tu từ đâu. Xin trả lời, bắt đầu từ giới. Cứ năm giới đó hiểu đi rồi hành, Chúng ta mới nói cái nói láo thôi nhé, chưa nói hết đâu. Bây giờ chúng ta qua tới cái hai, nói lại hai lần. Người Việt Nam mình hay lắm, nói đâm bị thóc, thọc bị ạ. Đâm bị thóc thì thóc nó đổ ra có mà ăn, đâm bị gạo, gạo nó đổ ra có mà ăn. Cái người đem cái tốt đẹp, cái thuận lợi đến cho mình bằng cách là tổn thương cái người đó, cho nên nói lời hai lần, nói để gây cái sự tổn thương như này, cái tổn thương người này mình đứng giữa mình hưởng lợi. Thấy hai người này ta thân nhau quá, ghét. Hai đứa này chơi thân có ghét, vợ chồng đầm ấm quá ghét, hai người này hợp tác làm ăn thành công quá ghét, phá cho bỏ ghét, để nó mang tiếng xấu, để nó tan rã ra, thì ta đây hả hê. Đó là cái con quỷ đố kỵ, nó gọi là tật đố, ở trong tâm nó đã khởi lên, cho nên không chấp nhận. Hoặc là như thế này, cái con quỷ nó bây giờ nó ở trong nhiều ngành lắm, ví dụ như mình nói trong cái xây dựng, cái người chủ đầu tư đó, người ta mời cái người này đến để giám sát công việc của người ta thì ta trả tiền. Nhưng mà người này sẽ kết với ông thầu, bây giờ tôi biết anh làm cái đó là sai đó, anh phải đập ra và sửa lại. Ông thầu nói thông cảm với anh em, cái này nó không đến đổi gì, không đến đổi gì. Mà chúng ta nhớ là trong cái xây dựng đó, bây giờ ta có sai, khiến con người nói rằng mình sai, ta cãi cho đến khi nào nó thành đúng thôi. Cãi cho đến như vậy, cái bản vẽ người ta là bốn cái cửa sổ như vậy, và người này đã làm sai một cái cửa sổ. Và khi cái người chủ nhà nói rồi đâu có đúng, người này nói không sao, chuyện nhỏ, sẽ làm cho bà chủ vui lòng. Qua ngày sau làm ba cái cửa sổ sai luôn. Người chủ nhà mới nói trời ơi, vì sao một cái cửa sổ sai, tôi nói rồi mà bây giờ nó làm luôn ba cái cửa sổ sai là xong. Người đó nói thế này, khi một cửa sổ mà mình so lại trong cái bản vẽ mình thấy sai, nhưng giờ nó có bốn cửa sổ mà bốn cửa sai hết thì sai chỗ nào? Người ta nói đến như vậy, và đây là một cái thực tế chứ sư cô không tự đặt ra được, cũng không tự tưởng. Vậy cái người mình muốn giám sát đó, nó ăn luôn hai đầu. Nó vừa nhận tiền của người chủ nhà, nó vừa ăn tiền bên thầu để nó lờ đi những chuyện sai trái. Vì thấy con quỷ hai lưỡi, gián điệp hai mặt, luật sư hai mặt, có không? Thấy con quỷ hai lưỡi chưa? Nó chỉ lợi dụng của nó, chỉ có tật đố hờn ghen của nó, nó sẵn sàng đâm bị thọc, thọc bị ạ. Cái này cái lực tàn phá của nó còn hơn cái nói dối. Và cái này nó thuộc vào cái tưởng đảo đi, nó không còn một cái chút lương thiện nào cả. Cuộc sống chúng ta sẽ nhận ra cái hai lưỡi, nói dối để lừa đảo, để gạt gẫm người ta, nó nhan nhản trong xã hội này, mà nó vẫn đang hiện ra hằng ngày. Và cái công nghệ càng tinh vi chừng nào, sự nói dối để lừa đảo càng tinh vi. Ở trong các ngành nghề, người ta chỉ cần tìm những cái khe hở thì những con quỷ hai lưỡi này, những cái tên hai mang này quỷ dữ này nó xuất hiện trong các ngành nghề, nó không dừng lại đâu cả, và nó nuôi thân nó không chánh mạng, nó dùng cái xấu ác của nó để nó tạo nên cái lợi nhuận của nó. Cho nên quý vị còn thấy ở đâu nữa không? Còn thấy trong tất cả quảng cáo sản phẩm ở trên TV, trên mạng, trên báo chí, trên những tờ bướm rới, nói láo không ngượng mồm. Phật tử cho sư cô xem một cái phim nói về nấm linh chi. Có một cuộn phim đàng hoàng mà sư cô coi xong rồi, cô đó hỏi chứ sư cô thấy như sao. Sư cô nói coi xong cái nấm linh chi này, sư cô có ý kiến trên toàn thế giới này đó, tất cả bệnh viện đều đóng cửa, không đào tạo bất cứ thầy thuốc nào, cấm hành nghề hết, chỉ có dùng nấm linh chi là hết. Cái sự nói láo khủng đến như vậy. Cho nên là khi cái mức độ nó chỉ tới cái A này đó, nó lên tới cái đỉnh. Hỏi trong cái chuyện đi tu có nói láo không? Có. Niệm Phật là thiên đỉnh, mà nói là niệm Phật thành Phật là nói láo. Niệm Phật là thiên đỉnh, nằm ở đây, thiền đỉnh sắc giới. Còn thành Phật nó nằm ở thiền tuệ. Nói láo vậy vẫn có người tin mà. Có phạm giới không? Nhìn thấy rồi. Cho nên chúng ta phải nhìn người có giới là người không có giới. Đầy dễ đó. Thì bây giờ những cái khóa tu, những cái nhóm mà đăng ký linh tu hướng dẫn giảng dạy thấy khủng hoảng luôn. Giảng gì thập nhị nhân viên, mình nghe xong mà mình e ngại cho cái người nói, cái vẫn dám làm à? Vì sao vậy? Câu khách để có tiền và sẽ mở ra những cái giới không lấy tiền mà có tiền. Chúng ta thấy nuôi thân không chánh mạng chưa? Ba giới này thôi đầy dẫy trong đời sống hàng ngày. Và khi cái hậu quả xảy ra, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy có một cái giới hạn thôi. Cái giới hạn đó là bị bắt, bị phạt, bị ở tù, bị ra tòa, bị người ta tẩy chay, vân vân. Chuyện đó không có nghĩ đến gì, nó ảnh hưởng trong cái đầu. Cái quả trổ trong tâm nè, rồi cái quả sẽ cấu thông với hoàn cảnh nè. Nuôi thân không chánh mạng như vậy, sử dụng cái khổ nghiệp như vậy thì sư cô nói rồi, cái giá thấp nhất của nó là đần, cái giá thứ hai nó rối loạn, cái giá thứ ba nó nằm trong các bệnh viện tâm thần. Mà bệnh viện tâm thần ở Việt Nam còn đỡ, là nếu như ba má mình hay ai đó bảo lãnh về thì còn được. Còn ra những cái nước mà văn minh nhất, nước mà phúc lợi cao nhất thì nó là một cái bản án chung thân không có giảm án. Đã đưa ra rồi, vào đó rồi thì cha là bác sĩ cũng không bảo lãnh ra được mà. Cứ suy nghĩ chuyện này đâu phải không có. Người ta phạm tội đó, mà đối với nước ngoài đó chung thân là cái án nặng lắm rồi. Mà chung thân nó có hai cấp độ, chung thân có giảm án và chung thân không có giảm án. Thì khi mà cái sự điên đảo trong tâm mà nó đưa đến cái cực điểm của nó trong cái hiện kiếp này đó, thì nó nằm trong bệnh viện tâm thần. Đảo điên đi, nuôi thân không chánh mạng đi, rồi cái hậu quả sẽ khác. Tại sao già rồi nằm nhắm mắt đó. Mà cái chuyện đó, người ta mới vừa cho ăn không nhớ, nhưng mà cái chuyện hồi đời nẫm, đời xưa nào đó là cứ nhắm mắt lại nói suốt luôn. Nó cả tuần lễ mới chết mà. Nó lệch lạc đó, nó đảo điên đó, nó bệnh trong tâm đó, rối loạn. Chúng ta nuôi một cái người bệnh nặng cách mấy mà người ta còn tỉnh táo thì chúng ta còn muốn nuôi. Là nuôi một cái người bệnh đó, bệnh thì không có bao nhiêu mà không tỉnh táo chúng ta sợ chán lắm. Bởi vì nó bệnh cái nội tâm nặng hơn cái bệnh thể. Mà cái bệnh gì nội tâm nó nặng là gì sao? Nằm trong giới. Ngày nay chúng ta phạm giới coi như một phương tiện để sống, một phương diện để tồn tại, một phương diện để thành công, một phương diện để đạt tới cái mình không có phước, nhưng nhờ lừa đảo, nhờ trộm cướp, nhờ hai lưỡi có được. Xã hội cứ sống đi. Bây giờ chúng ta nói tới một cái nữa, là nói là con cố ý tránh xa sự thổ lộ. Nhưng mà thật ra cái chữ này nghe nói con cố ý tránh xa ác khẩu, trong đó có sự thô lộ, trong đó có nói những lời thô tháo, những lời cục cọc căng, những lời tục tăng, nhưng chưa bằng một cái thứ, là cái thứ đó đó là thề và nguyền rủa. Cái đó nặng nhất. Người nói lời thô lỗ, người nói lời cọc cằn, người nói lời thô tháo, người nói lời tục tiểu, cái quả của nó lâu dài, nó tái sinh với bất cứ một cái hình thể nào. Thì cái mồm của nó bao giờ hả không mở miệng ra thôi, mà mở miệng ra là hôi thúc. Và mở miệng ra đó, thì có người chưa nghe đã bỏ đi rồi. Nhưng mà những cái lời nguyền rủa, những cái lời thề độc, cái điều này nè, cái người mà nguyền rủa người khác, cái người mà thề độc một cách dối trá để chạy cái tội mà ngay trước mắt mình đây nè, tất cả những gì mình nguyền rủa, tất cả những gì mình thề độc đó, nó sẽ hiển hiện trong cái đời sống của mình. Nếu ác nghiệp mình sâu dày, nó sẽ hiển lộ ngay trong kiếp này. Còn không, nó sẽ đi trong cái kiếp kế tiếp, và nó đi trong rất nhiều kiếp, không có phai được đâu. Cái này mà có thời gian đó, thì chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng để chúng ta biết rằng là đây là một sự thật. Cho nên đừng có tưởng là cái khẩu của mình đó, mình không nói gì nữa, mình bất chấp. Nói cái gì phải thấy hậu quả, còn thấy hậu quả đâu có được. Rồi cái thứ tư là nói những lời vô ích. Thì giới này đó hầu như ai cũng phạm cả. Giới này như thế nào mà ai cũng phạm vậy? Giới này chúng ta nói một câu rất khó theo mà đúng sự thật. Giới này Đức Phật dạy thế này: im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là gì? Cứ chúng ta ngồi im, nhưng tâm chúng ta có đề mục, đề mục thiền định hoặc đề mục thiền tuệ, thì cái tâm chúng ta mới đi về cái thiện và cái tiến hóa. Còn nếu trong tâm chúng ta không có đề mục thì nó sẽ lung tung lộn xộn, nó sẽ phóng dật, nó là phạm pháp. Cho nên im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp là gì? Khi mình nói bất cứ điều gì đó, người Việt Nam mình hay lắm, nói là phải uống lưỡi tới 7 lần. Nghĩa là sao? cẩn trọng. Uống nửa nãy lần nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ tâm thân đó. Phải đắn đo, phải thận trọng. Nên nói hay không nên nói, nên làm hay không nên làm. Bởi vì chúng ta xét xem những cái điều chúng ta sắp nói, những cái điều chúng ta sắp làm, chúng ta gieo xuống cái nhân gì. Bởi vì khi quyết định tại đây nói, quyết định tại đây làm, tâm tạo nghiệp hiện ra này, bảy tâm động tác hiện ra, nó cũng phụ quả bằng hai cái tâm đó. Cho nên thận trọng trong cái lời nói, thận trọng trong cái việc làm. Cho nên nói như chánh pháp là để cho những cái gì mà tốt đẹp nó thuộc về nhân lành của chúng ta được gieo xuống, để mang lại cái điều tốt đẹp cho bản thân của người nói và cho những người nghe. Còn nếu không, chúng ta phạm vào cái điều nói những lời vô ích. Và cái này cực kỳ khó tránh, ai cũng bị hết. Ví dụ sư cô nói sư cô, bây giờ sư cô lâu quá không gặp cái người Phật tử này. Sư cô hỏi, cô có khỏe không? Lâu nay sư cô không thấy tử. Phạm rồi. Cái cách mà đúng nhất của sư cô đó, gặp thì chào, cần cái gì thì cái người Phật tử đó sẽ hỏi, còn không cần thì không. Thì mình có thể nói là hôm nay cô đến đây là để đi lễ Phật hay là có việc gì. Được, người ta lễ Phật để người ta đi lễ Phật, ta cần gặp mình thì mình sẽ tiếp người ta. Còn không, không nói những cái điều mà nó không có cần thiết, nó chỉ là một cái xã giao trong cái đời sống thường tình mà thôi. Để chi? Để nó kết, nó kết nối, nó giống như cái mạng vậy, nó kết. Để làm chi? Để làm phong phú một đời sống thế gian. Cho nên khi Phật tử không hiểu mới nói rằng mình chào mà thấy người tu này tỉnh bơ, cái mặt lạnh ngắt. Hoặc là khi mình đảnh lễ cũng vậy, thấy chẳng có cái gì đáp ứng với mình hết. Ủa, mình biết cung kính thì mình có phước chứ. Còn cái chuyện người ta nghĩ gì và để chúc phúc cho mình, đâu phải người ta phải nói ra. Cho nên pháp phương tiện là mình cũng chấp tay, mình cầu nguyện rồi cho người ta, để cho người ta yên tâm, tại người ta không thể hiểu được tới cái mức độ đó. Cho nên người xuất gia cũng phạm giới này mà, đâu phải đâu không phạm được. Cho nên cực kỳ khó. Vì cái lẽ đó mà chúng ta thấy là cái thời Đức Phật với cái người xuất gia rất là có phước. Chỉ cần Đức Phật cho phép xuất gia rồi thì người ta đó tìm một cái chỗ thanh vắng, chỉ là để im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp thôi. Và nhiều lần xưa cũng giảng rằng là cái người mà bưng cái bình bát đi khất thực á, trừ Đức Phật ra thì tất cả đều phải ngậm một cái ngậm nước đầy. Cho nên mình bưng cái bình bát mình đi khất thực cái thế này, đi chậm chậm cái này, người ta có đặt bát hay không đặt bát thì cái chuyện đó không phải là vấn đề. Mà mình cũng không có cái gì mà gặp một cái người quen mà mình nói là có khỏe không vậy, lâu quá không gặp, ngậm ngậm nước sao nói được. Nếu mà cái người ta đặt bát, ta nói thầy ơi con khổ quá, bây giờ con của con nó mất rồi, bây giờ thầy giúp làm sao cho con bớt khổ, con khổ quá, phải quay sang đây nè, nhổ nước ra rồi mới nói pháp với cái người đó. Và nói xong rồi thì phải uống ngậm nước đi tiếp mà. Còn bây giờ đâu có được. Cho nên cái người xuất gia ngày nay hết sức là thiếu. Phải sống một cái đời thường giao tế. Còn nói không, người ta sẽ nói mình làm cao làm cấp, tu không biết được bao nhiêu, làm ra cái bộ kim trang, cái khẩu hiệu người ta sẽ rất là nặng. Cho nên mình khó sống một cái đời sống xuất gia lắm, không phải vậy. Mà người ta không thích cái người xuất gia nói lời chân thật. Người ta thích người xuất gia nói cái lời quy lòng người ta. Sư cô nói cái chuyện của sư cô cho quý vị nghe mà hiểu. Khi mình sư cô bắt đầu xây dựng cái chùa này, nói đúng nghĩa sư cô là người dốt nát. Dốt nát có nghĩa là không có một chút kiến thức nào về cái vấn đề xây dựng cả. Và bản thân của mình chưa từng tham gia một công trình xây dựng nào cả. Dốt nát đúng nghĩa, không có khiêm tốn chút nào cả. Nhưng mà bây giờ cái việc mình phải làm thì mình phải học hỏi. Cho nên người kiến trúc sư này, người kỹ sư này, người cai này, người giám sát chương trình này, sư cô gặp ai cũng học cũng hỏi. Chốt mà một cái bản vẽ mà gọi là kiến trúc đi xin phép, một cái bản vẽ mà gọi là để thi công cũng biết hai cái từ đó. Nhưng mà phải học mà, rồi phải hỏi mà. Nhưng quyết định là của mình thì nó gieo cho một cái sự bức xúc như thế này. Cái người mà người ta cho mình cái ý kiến đó, người ta cho với tất cả tấm lòng, mà người ta lấy cái tinh túy, cái sự hiểu biết đó, người ta cho mình. Và khi mình không sử dụng, người ta có bị bức xúc đó. Và người ta sẽ nói thế này: cô này đã dốt rồi mà bài đặt đi hỏi tùm lum tá la, rồi cuối cùng không biết làm cái gì nữa. Nhưng mà sư cô hơn ai hết, sư cô hiểu rằng tất cả mọi người đến đây sư cô đều xin ý kiến, vì sư cô biết đó là những ý kiến quý báu mà người ta đã được đào tạo, người ta được thực tế làm việc, người ta mới cho mình ý kiến đó. Và sư cô hiểu là người ta cho mình những châu ngọc rất là trân trọng, nhưng ý kiến không phải là cho sư cô quyết định. Sư cô không xin quyết định của bất cứ ai, trừ khi cái việc đó sư cô muốn làm theo phương pháp này thì sư cô sẽ xin quyết định. Còn tất cả sư cô xin ý kiến, quyết định là của sư cô. Khi sư cô đổ cát đẹp nhất ở cái bốn cái góc của cái chánh niệm này, làm cho người khác bức xúc, người ta nói rằng người ta làm công trường hơn 20 năm rồi thì chưa thấy ai phí phạm bằng sư cô. Tất cả người ta chỉ đổ cát sang lấp, còn sư cô lại đi đổ cái cát tốt nhất, cát mắc tiền nhất, đổ sư đó phí phạm của đàn đoàn tính thế. Người tu gì mà coi như là không có sáng suốt mà ta góp ý kiến rồi không nghe. Sư cô nghĩ thế này: tất cả những người giỏi chuyên môn đến đây, kể cả phần thiết kế và phần thi công, giúp cho xây dựng cơ sở vật chất, nhưng đây không phải là cái cơ sở vật chất, mà nó thuộc về nhà ở, thuộc về hí viện, thuộc về siêu thị, thuộc về những cái tòa nhà cao tầng, không phải. Mà giúp cho sư cô thể hiện một cái cơ sở vật chất mà nó trung tâm của nó là nó diễn ra cái sinh hoạt kỳ tâm thức. Cho nên những quyết định của sư cô người ta sẽ không hiểu được. Tại sao sư cô phải đổ cát? Tốt nhất vì sư cô đã đi đến tận nơi mà ta lấy cát từ dưới sông lên. Người ta có một cái bộ máy lọc, người ta chuyển nó lên, người ta dùng nước để rửa sạch, thì cái cát tốt nhất nó qua bên đây. Và những cái cát mà cạn mà bùn nó sẽ đưa về bên đây. Dĩ nhiên là rác rến không có rồi, nó đưa Thì ta bán cái cát này cát sang lắm, nó bằng phân nửa tiền của cát tốt nhất. Có khi cát tốt nhất đó, nó có thể gấp 3 lần cái cát này. Nhưng mà đổ dưới đất mà, tại sao phải xài sao? Tại vì chúng ta hiểu rằng, chúng ta nói chuyện đời đi. Khi mà cái ngày xưa đó, người ta đón một cái vị quan mà về làng đó, thì cái chỗ mà người ta xây dọc đường, người ta cắt những cái trạm người ta đón khắp. Mà một đức vua vi hành đến cái địa phận này đó, thì cái chỗ mà cái trạm mà để đón vua mà vi hành tới đó. Cho nên đây là một cái trung tâm mà tu học Tam Tạng Kinh Điển và tu thiền của Đức Phật, là mình cung thỉnh những cái vị lớn nhất. Thì người ta chỉ đến khi có sự tinh khiết về thân, có sự tinh khiết về tâm. Cái cát mà sang lấp nằm đây nó có bùn mà. Và chúng ta đơn giản nhớ một điều thế này: xác chết của súc vật, xác chết của con người, tất cả những gì quế nhiễm nó sẽ lắng xuống thành bùn mà. Nằm đây mà. Cho nên đứng về mặt thực chất có ô nhiễm, đứng về mặt tâm linh có quế nhiễm. Còn cái cát đã sàng lọc cái đấy đã giảm bớt. Cho nên phải đổ cát đó xuống. Người ta không tha thứ cho sư cô đó. Nhưng mà mình đâu có thể nào làm khác hơn đâu. Người ta nhìn với một cái nhìn, nó nằm vào cái chỗ mà sư cô nói là cân đo đong đếm. Còn mình nhìn nó về tâm linh. Cho nên sư cô mới nhớ lại là cái ghi mà ngài cấp cô độc mà xây cái kỳ thiên tịnh, thì ngài cấp cô độc mới xin phép Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất cùng một số chư tăng về cái công trình đó. Bộ ngài cấp cô độc nghèo đến nỗi là không kiếm được người giám sát sao? Đâu có. Vì ngài Xá Lợi Phất về đó, ngài Xá Phật sẽ nói rằng hương phòng của Đức Phật nằm đây, giảng đường nó nằm đây, chỗ chư tăng nó ở đây, cái nhà vệ sinh ở chỗ này. Cái chỗ này là chỗ đi kinh hành. Khi mà bà Visakha xây cái Đông Phương Tự thì thỉnh ngài Mục Kiền Liên và Chư Tăng mà. Cho nên hai cái người đại thí chủ đó giúp cơ sở vật chất. Nhưng mà sự xuất hiện của ngài Xá Lợi Phất, sự xuất hiện của ngài Mục Kiền Liên là để cho cái cơ sở vật chất này nó để sinh hoạt về tâm linh, không phải để nhà ở, không phải hí viện, không phải để mua bán. Cho nên có những điều rất là khó nói và mình phải chấp nhận cái nói năng thô tháo của người khác, phải chấp nhận thôi. Cũng như mình ra lao động thì tất nhiên là mình phải bị trầy xước phải chứ. Tay mình sẽ khô khốc lại mà, nó sẽ chai lại mà. Sao tránh khỏi được? Cho nên điều tiếng sao tránh khỏi chứ, mình đã vừa lòng người ta. Sư cô đã nói với tất cả quý vị rằng là chúng ta sống và làm việc không phải để đẹp lòng bất cứ ai hết, mà chúng ta muốn cho cái nguồn sống về tâm linh của chúng ta đừng sai lệch. Còn cái chuyện đẹp lòng người này, chuyện đẹp lòng người khác, chúng ta không phục vụ cái đó. Mà không phục vụ cái đó thì chúng ta phải nghe người ta chửi chứ. Ta không chửi mới lạ. Sao mình sợ người ta chửi vậy? Đây là mình có một viên kim cương mà. Nếu mình bỏ nó xuống bụng thì nó thành bụng. Mình bỏ nó vô cái một cái dung dịch mà cái màu đỏ thẫm thì nó đỏ thẫm, nhưng bản chất của nó vẫn là kim cương. Khi nó được trở về với chính nó thì cái bụng này nó phải trôi đi, chứ đâu cái bụng này nó đâu có lại làm biến chất được. Cái lời chửi người ta nó không làm biến chất mình đâu. Còn khi mình yếu đuối đó thì nó làm cho mình biến chất, tại vì mình tức giận, mình nói này nói nọ thì phải chịu thôi. Cho nên chúng ta thấy cái lệch qua, cái lệch lại, lệch tới, lệch luôn. Chúng ta phải dịch cho rồi. Khó trong vấn đề giữ giới lắm. Không ai dám nói rằng mình không có phạm giới. Mình không phạm giới thô, có phạm giới thế. Và khi nào mình hết phạm giới là cái con đường đắc đạo quả của mình là nó đang tới gần. Còn không, chúng ta sẽ xây qua là thấy phải, xây lại là thấy phải. Bây giờ chút xíu thì tôi thấy phải. Bây giờ mình nói giới sát. Giới sát bắt đầu từ tâm sân. Sân khởi lên, sân độc, sân ác. Bây giờ mình có giết ai, kiến cũng giết, rệp cũng giết, mình nổi ma lên phạm giới. Một giới thôi đã phạm, ta tránh khỏi được. Thôi bây giờ chúng ta nói cái giới trộm cắp. Trộm cắp là cái gì nó không phải của mình mà mình coi như của mình để mình sử dụng là trộm cắp. Của người ta mà mình lấy sử dụng ngang nhiên như thế là trộm cắp. Còn có người làm gì nữa chứ? Đi ngoan qua cái vườn trái cây, muốn ăn cái trái cây mà biết chứ. Cho nên mới nói là cái trái ổi này á, ngoài nó bán 20.000 một ký. Bây giờ mình hái con trái rồi mình cột 20.000 vô đó thì coi như mình không phạm giới. Có phạm không? Người ta có chịu bán cho mình không? Hay mình đương nhiên mình quyết định rằng là mình phải hái cho được cái trái ổi này, và mình đã hào phóng trả tới 20.000. Nhưng mà 20.000 đó ai lấy chứ ạ? Người nào sẽ đi qua đường ta thấy 20.000 treo lủng lẳng vậy thì ta lấy có bình thường thôi chứ. Rồi cái người chủ đó người ta chỉ biết là mất trái ổi thôi, tại ta có đồng ý đâu, tự mình quyết định mà. Vì thấy phạm giới tinh vi không? Nó làm gì vậy? Bây giờ trong cái chuyện mà người ta ngoại tình đó là có phạm giới ăn cắp không? Có. Chồng vợ này có hôn thú này, có cha mẹ đâu bên nhìn nhận mà, có cộng đồng xã hội xác nhận họ là của nhau mà. Bây giờ mày cướp chồng ta, mày cướp vợ ta là nó thành ăn cướp rồi, nó còn ăn cắp nữa. Phạm giới đấy. Rồi bây giờ tiền bạc này đáng lẽ người ta lo cho vợ con người ta, ta nói cho chồng của người ta, thì người ta si mê tình dân thì người ta phải lấy cái phần tiền đó ra là trộm cắp tài sản. Bây giờ thời gian này là để cho cái gia đình người ta, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái. Bây giờ cái tiểu tam này nó sẽ cướp lấy cái thời gian đó đối với gia đình người ta. Những cái lời nói ngọt ngào, những cái lời nói đầm ấm, những lời nói thân thương để cho gia đình người ta, thì cái kẻ thứ ba này đã ăn cướp hết những cái thứ đó. Có phạm giới đối đó không? Chắc chắn là có. Rồi khi mà những đứa con không mong đợi nó ra đời có thể phạm giới sẵn sàng. Có thể hết mà. Cho nên cái trộm cắp này nó không ngừng lại ở tài sản. Rồi còn một cái thứ trộm cắp ghê gớm nữa đó, trộm cắp cái niềm tin, cái sự tin cậy của người ta đối với mình. mình phá hoại cái niềm tin. Chúng ta đọc báo chúng ta thấy cái cậu này có người yêu, nhưng mà đem bán người yêu cho những cái động mại dâm. Thì chưa có bao giờ mà cái người đó bị mất cái lòng tin, nó tổn thương đến như vậy. Ông sếp ông muốn vợ mình về năn nỉ vợ mình phải qua đêm với ông sếp để mình được cái này được cái này. Cái sự tổn thương này bao lâu nó mới lành lặn cái vết thương này? Cái sự đê hèn này biết bao lâu mà trong cái lòng của người phụ nữ chân chánh này mới hết cái sự ghê tởm giới đó? Mặn lòng với người ta, bây giờ người ta có thai thì quất người ta đi, giết người ta đi, tàn hại người ta đi, gài bẫy để cho cái người khác hãm hiếp, trộm cắp cái niềm tin đó, khủng lắm. Mà nó mãi mãi không có phai trong cái tâm tưởng của người bị trộm cắp, bị chà đạp cái niềm tin này. Sở hữu tưởng này nó đi suốt mà, nó đi suốt trong 121 tâm mà, và nó đi suốt trong luân hồi mà, làm sao buông xóa được? Xã hội cái nhan nhản đó, nó bày ra. Cho nên trộm cắp không dừng lại ở tài sản. Rồi bây giờ mình nghe nè, văn chương thơ phú mà kể cả kinh điển cũng bị bọn ăn cắp mà. Cho nên bài thơ của người ta, tập sách của người ta, tất cả đều trộm cắp mà. Nó có hai sự trộm cắp. Với sự trộm cắp tráo cái tên người ta qua cái tên mình, còn có một sự trộm cắp tinh vi nữa. Mà cái người bị trộm cắp là thầy của sư con. Nó lấy sắp ra, nó tái bản, nó in lại, nó báo, mà thầy không hề biết. Đến khi đệ tử học trò của thầy đem sách của thầy lại tặng cho thầy, thầy mới chưng hửng. Đến cái bước rồi đó. Rồi bây giờ cái tác phẩm người ta có cái tên A này đó, bây giờ nó đổi lại thành tên B, rồi nó in ra để nó bắt. Mà sư cô nói là cái bài giảng của sư cô có cái tên. Mà khi người ta lấy đi, người ta câu view, thì ta sẵn sàng sửa cái tên đó lại, và ta bất chấp cái nội dung của mình. Vẫn còn kìa, có hết đó. Không có lĩnh vực nào mà cái sự trộm cắp này không xuất hiện. Còn cái mà chúng ta gọi là tham nhũng, đích thị nó vừa ăn cắp, nó vừa ăn cướp. Là sư cô nói nó trơ trẽn cho đến nỗi mà nó công khai luôn mà. Tài sản nó đi về đâu? Con người nó đi về đâu? Và chúng ta nghe những cái vụ án của Bao Công, chúng ta thấy là bọn tham quan khi mà dân chúng bị lụt lội, bị tai nạn, thiên tai, nó sẵn sàng là những thằng ăn cắp và thằng ăn cướp mà. Và cái hậu quả của chuyện làm đó là ngàn xưa nó đã có sách vở để lại rồi, đâu phải tới ngày nay. Không phải tới thời Bao Công, mà trước thời Bao Công nó đã có rồi. Và hậu quả nó có rồi, nhưng ta vẫn tiếp tục. Cho nên quý vị tâm nhớ, đâu có dễ vượt qua được. Bây giờ tới dịch tà dâm. Thật ra là không phải tà dâm, mà nói cho đúng là tà hạnh trong dục lạc. Nhưng tại sao lại lấy cái chữ tà dâm để mà thay thế cho cái chữ tà hạnh trong dục lạc? Vì ta nói á, trong dạng dạng cái điều ác thì dâm vi thủ, có nghĩa là cái tà dâm này đứng hàng đầu. Trong tất cả cái sự lệch lạc về mặt hưởng thụ của người ta thì cái tà dâm này đứng hàng đầu. Vì khi mà cái người đó mà hưởng cái tà dâm về nam nữ đó thì tất cả sáu căn này này, sáu căn này nó đều thụ hưởng, nó không thiếu một cái căn nào cả. Và khi trong mối quan hệ đó nó không có một cái tình thương và cái sự chân thật với nhau thì tất cả nó đều đê hèn, nó đều thấp kém hơn súc sinh, nó đều thoái đọa hơn cả súc sinh. Cho nên giữa nam và nữ mà không có cái tình yêu chân thật thì tất cả đều là tà dâm. Khi mà ta nghĩ tới cái chuyện mà ta thụ hưởng cái dục lạc và đẩy cái dục lạc đó cho cá nhân người ta, bất chấp cái người bạn cùng hội cùng thiền với mình, bản thân người đó ta tà dâm. Và hai người mà hợp tác với nhau trong vấn đề hưởng thụ cái dục lạc về thể xác này nè, nó là tà dâm. Ví dụ như chồng vợ, người ta yêu thương nhau, người ta thể hiện cái đó thì do cái tình thương đó, do cái chuyện mà người ta liên đới một cái đời sống với nhau để ta chia sẻ, ta nâng đỡ với nhau thì nó thăng qua được. Nhưng mà thí dụ như đây là chồng vợ mà bây giờ để bước vào cái trò vui xác thịt đó, em ơi làm mồi đi, anh với em một đứa vài chai bia thì mới lên tới cái đỉnh của cái sự hưởng thụ tà dâm. Chứ nói chi mà đi giật chồng giật vợ người ta, có nói chi mà ăn cướp con gái của người ta, không có sự đồng ý người ta, không có lễ cưới, không có gì hết đó. Đó là những kẻ tà dâm, chồng vợ cũng tà dâm, bởi vì nó tà hạnh trong dục lạc. Tất cả cái ăn, cái uống, cái mà cái nhu cầu cần thiết cho đời sống của mình, mà khi mình đẩy nó lệch qua một bên, mình đẩy nó bên này, mình đẩy nó bên kia, rồi mình đẩy nó lên tới đỉnh, mình hạ nó xuống tới đáy, đều là tà hạnh trong dục lạc. Mà trong đó dâm phi thủ hiển lộ nhất, hiển lộ rõ ràng nhất trong đó. Cho nên đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng đều đáng mơ ước đâu. Nếu người phụ nữ gặp một người đàn ông tà hạnh trong dục lạc, đó là địa ngục đã khởi sanh. Cho nên mới đặt cái chữ tà dâm lên đứng đầu mà không nói tà hạnh trong dục lạc. Bởi vì người phạm cái này thì những cái khác tà hạnh là không tránh khỏi đó, không thể nào tránh khỏi. Cho nên chúng ta nhớ hai điều. Cái điều thứ nhất đó, khi mình tiếp cận với người khác, người khác muốn lấy cảm tình bao giờ của mình, bao giờ người ta cũng tỏ hào quang. Tỏ hào quang ở đây ta thể hiện là cái gì cũng tốt, cái gì cũng không có gì để chê trách, nó hoàn hảo, tỏ hào quang. Và mình yêu cái hào quang đó. Nhưng mà khi người ta đi vào cái sự thật đối với nhau rồi thì cái hào quang này nó lụi tàn dần, để nó hiện ra một cái sự thật. Hiện ra cái sự thật đó là cái bản chất của cái người này đó, khi sống với cái khuynh hướng nó nằm trong quế nhiễm hay cái khuynh hướng nó lên cao. Và một cái cuộc hôn nhân bền vững đó là khi cả người nam người nữ đều có cái khuynh hướng thiện lành. Còn nếu một trong hai thì sẽ có một người hưởng địa ngục và có một cái người thỏa mãn con quỷ của mình. Con quỷ khao khát, cái con ngạ quỷ trong cái tâm mình. Còn nếu cả hai đều là như vậy đó, thì đó là hạnh phúc của hai con quỷ chúa. Nó phải con người. Rốt cuộc thì người ta sẽ nói cái gì? Người ta mới gặp nhau, người ta kết với nhau bằng hào quang. Nhưng khi người ta sống với nhau đó, bằng cái tâm tánh đã hướng đến cái gì? Thì bây giờ sư cô nói tiếp một đoạn nữa để cho quý vị thấy cái đời sống của mình. Vợ chồng khi khó khăn, con cái còn nhỏ, có thể là người ta là hai cái người bạn mà gọi là chồng thì chèo mà vợ thì lái, để cho cái con thuyền mà nó đầy sóng gió của gia đình mình đây nè, nó được đến bờ đến bến. Nhưng khi nó đến bờ đến bến rồi đó, cái chỗ đó là cái chỗ nó bắt đầu một cái cuộc hôn nhân, nó qua một cái khúc quanh. Nếu mà một trong hai người đó thấy tất cả những cái dằn sóng trong mấy chục năm qua của mình bây giờ không đáng để dằn sóng nữa, vì con nó đã lớn rồi, chi tiêu nó đã giảm xuống rồi, gánh nặng nó giảm xuống rồi, người ta muốn tìm đến một cái đời sống tâm linh đây. Nhưng một người còn lại muốn cho con mình có nhà, có xe, có tiền, có điều kiện, có tất cả mọi thứ. Muốn cái tuổi già của mình phải được thế này, thế này, thế này, để đi vào đời. Thậm chí người ta còn muốn đó, người ta sống lại cái tuổi 20. Thì tất nhiên là chúng ta đã thấy cái ngõ rẽ. Người đi như thế này, người đi như thế này. Và sư cô đã chứng kiến rồi. Và khi cái tuổi hơn 60, có hai đứa con nhỏ, thì sư cô mới nói với cái người vợ giỏi giang, nghĩa tình, bây giờ đang lau nước mắt đây. Sư cô nói, bà nhìn nhé, ông đã sống lại cái tuổi 20 tới 30 rồi, cho nên bây giờ có con nhỏ và sáng sáng phải cài, tuổi đã hư bây giờ phải đi cài, và đêm về thì cũng phải phụ vợ để mà săn sóc hai đứa con còn nhỏ, chứ nó cách nhau có một tuổi mà, trẻ trung đấy, tuổi 20-30 đó. Còn bây giờ bà 60, bà không có con ngọn nữa, bà có thể làm gì? Bà được tự do mà, muốn đi chơi với bạn cũng được, muốn karaoke cũng được, muốn đến chùa cũng được, muốn đi tu thiền cũng được, muốn học thêm cái gì cũng được. Bà không thấy bà hạnh phúc sao? Bà thấy cái tuổi đâu vui của chồng bà rồi mà, bắn cái cày vào cổ đấy. Hai con đường nó đã khác nhau rồi, cái ngã rẽ nó đã rõ ràng rồi. Cái tâm tánh này nó không phù hợp rồi, khóc để làm gì? Để mà tiếc thương cho những cái không còn trở lại sao? Để mà mong muốn cái không thể trở lại, chẳng khác nào chúng ta nói với má mình: má ơi, con không có thèm cái bong bóng của má đâu, má phải lấy mặt trăng cho con kìa. Chúng ta trẻ con đến như vậy sao? Chúng ta u tối đến như vậy sao? Làm sao má có thể lấy mặt trăng xuống cho con? 100 cái bong bóng má cho con được, nhưng mặt trăng là không. Cho nên cái bong bóng của cái đời chúng ta mà khi cái cuộc hôn nhân nó tới cái ngã rẽ, nó phải rẽ rồi đó, thì niềm vui của chúng ta đấy, chúng ta đi học pháp đấy, chúng ta đi tu thiền đấy, chúng ta đi du lịch đấy, chúng ta đi với bạn bè đấy, chúng ta có thể học thêm một cái gì mà trước đây do bận rộn gia đình chúng ta không học được đấy. Chúng ta muốn rèn luyện cái gì, chúng ta mở những cái cánh cửa cuộc đời của chúng ta ra để chúng ta lấy cái ánh sáng mà chúng ta hiểu rằng hôn nhân không phải là tất cả, thì chúng ta sai được. Bong bóng đó, dạng cái bong bóng ở trong tầm tay của chúng ta. Tại sao chúng ta phải đòi như xưa, chúng ta phải đòi tái lập lại? Có phải chúng ta là một cái đứa con nít điên rồ không? Cho nên sư cô hỏi tại sao bà phải khóc. Bà có tin chắc rằng cái cuộc hôn nhân này hạnh phúc không? Hay người phụ nữ trẻ đó, người ta nghĩ rằng bây giờ cái gì không biết, nhưng mà cái tiền trong túi của người đàn ông, cái người già này nè, phải nằm trong cái túi người ta để làm chi? Để người ta còn một cái đường dài, và hai cái đứa con của người ta còn dài hơn nữa, còn cái người này nó ngắn quá rồi. Và ta vẫn mơ cái gì? Ta mơ một cái người trang lứa với người ta mà. Cho nên ông phải cài chứ. Và đây có phải là đích thực cái tình yêu không? Đích thực là cái mà ông kiếm tìm không? Tại sao mình không tỉnh ra, không nhận thấy, không nhận biết? Cho nên ta sống với bất cứ ai, từ cốt dục cho đến nước lã người dân mà nó thành chồng vợ đấy, và cho đến cả bạn bè, cho đến cả cái cộng đồng đó, chúng ta là cái gì nó cũng có nhân, nó có duyên, và nó là quả của nhau. Nó đến rồi nó sẽ đi. Tại sao chúng ta không chấp nhận một cái sự thật? Cũng như tại sao chúng ta không chấp nhận rằng chúng ta trẻ, có ngày chúng ta già, hôm nay chúng ta khỏe, ngày mai chúng ta có thể bệnh? Chuyện đó là sự thật. Bây giờ đang nắng một chút mưa mà, sao chúng ta không chấp nhận? Sao chúng ta không sáng ra, không tỉnh táo ra? Tại sao chúng ta không rọi sáng để chúng ta đừng bước những cái bước chân khập khiễng, đừng bước những cái bước chân lầy lội nữa? Chúng ta có đức hy sinh mà, chúng ta sẵn sàng nâng đỡ tất cả những người khác mà. Chúng ta thấy ai khóc, chúng ta muốn dỗ về, chúng ta lau nước mắt mà. Tại sao mình không dỗ về mình? Tại sao không mình lau nước mắt của mình? Tại sao không mình không nói với mình đó, đứng dậy, hãy chống vào đây, đứng dậy, hãy bằng nghị lực của mình đứng dậy, mình lau nước mắt cho mình soi trong kiếp để mình nói, thay vì khóc cười đi. Mình không thương mình sao? Mình chỉ lấy cái chuyện mình thương người ta để làm cái niềm hạnh phúc cho mình à? Không thấy sai sao? Mình đây nè, không nuôi cái mạng sống của mình sao? Không nuôi cái huệ mạng của mình sao? Không nâng đỡ mình sao? Không đưa mình đến cái chỗ an lành sao? Tại sao chỉ biết đưa người khác mà không đưa mình? Hồi mới mình mới từ trong bụng mẹ đi ra đó, mình tùy thuộc vào bàn tay của mẹ, của cha mình mà. Và đó là hai người duy nhất ở trên cái đời này đó, đã cho mình yêu thương và cho mình tất cả mà không có tính toán. không có đòi hỏi. Còn cái người nước lã người dân này, thích thì đến, không thích thì thôi. Vừa con mắt thì chi trì, ngứa con mắt bò, ta đi theo những cái cảm xúc, trong những cái mong muốn của người ta đây, trong cái đòi hỏi người ta đây, nó nằm trong cái tham đây, không đáp ứng được đòi hỏi, không đáp ứng được mong muốn quá. Ngày xưa cô còn trẻ, tôi có một người bạn, hai đứa chơi với nhau. Cô ấy là một người rất là thật, một người có bản lĩnh, nhưng cô bị một chuyện. Má cô luôn luôn nói vậy: mày thấy chị mày không? Mày thấy anh mày không? Làm cho rạng rỡ má. Còn mày đó, nơi mày ăn học rồi đó, mày liệu. Mày đừng làm tao mắc cỡ. Có nghĩa là chị mày cũng lấy chồng rồi, anh mình mày cũng có vợ giàu, còn mày làm sao coi? Thì cô này đi, khi đi học nó có một người bạn học chung trường, mà hai người rất là khăng khít với nhau. Và cô ấy biết rằng cái ngày ra trường hai đứa cưới nhau thì phải bắt đầu từ cái con số không mà đi. Và cô biết chắc chắn rằng bản cô không chấp nhận cái điều, cho nên cô đã bẻ cò. Cô biết người này có vợ, cô biết người này có người nhí, cô chỉ là một trong số những người bồ nhí đó thôi. Nhưng mà trước mắt cô có tiền, và nếu cô khôn lắm thì có khả năng là cô thay thế những người đến trước. Đó là cái tính toán, cái ảo vọng và cái bất lương. Và để cho tới ngày hôm nay trở thành một cái con người mê hơn là tịch. Nó đi đâu rồi sự thông minh? Nó đi đâu rồi một cái bản lĩnh mà cái từ trẻ mình đã có? Nó đi từ một cái khúc quanh lệch lạc. Trả giá đâu? Bạn cùng một thời sinh viên với nhau, và bây giờ những người bạn còn lại, người ở gần thì chăm sóc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người ở xa thì mỗi người giúp một chút. Và đời sống này sẽ kéo dài bao lâu? Cho nên sự sai lệch trong lúc mình còn trẻ trả giá trong hiện tại. Đúng là mình nuôi thân không chánh mạng, đúng là mình đã dối lòng mình, đã dối với người ta, đúng là mình trộm cắp cái tài sản của người vợ chánh mạng. Mình chưa kể những cái bồ nhí đi xung quanh nó thành là cái vệ tinh đó, mình cũng là kẻ cắp mà. Phạm giới như vậy mà về già xấu yên ổn. Cô nói đây người đó còn đang sống, và sống trong một cái tình trạng như vậy. Cho nên khi người ta không hiểu biết, người ta coi giới như một cái điều răng của những cái bậc khó tính, chứ người ta không hiểu rằng giới là thương yêu. Cha mẹ thương con mình đã thích giọt nước lắm, mà cả nhà mình đó, ăn uống tắm giặt nó có cái ao đó, mà con mình đã thích giọt nước, thì bây giờ vợ chồng bàn với nhau cái ao này phải rào lại, nó phải có cái cửa khóa lại, con mà đi lẩn đẩn rồi sơ ý một cái là nó nhào xuống nước nó chết. Cho nên phải làm hàng rào. Thì cái đứa nhỏ đứng ngoài hàng rào đập đập la hét la hét lên, và coi như đây là một cái trở ngại. Đây là cái điều xấu của cha mẹ. Nhưng ai biết cái hàng rào đó là tình thương, đó là cái nhìn ra trong rộng của cha mẹ. Vì chư Phật là cha mẹ của chúng ta, đã cho chúng ta cái hàng rào để chúng ta không chết đuối ở dưới cái ao nước này. Vì khi chúng ta đã đi vào cái con đường hưởng thụ, bao giờ chúng ta cũng đắm đuối mà. Bao giờ chúng ta cũng thấy là nó mát mẻ mà, nó dễ chịu mà, nó đầy một cái hấp lực mà, nó là cái niềm vui mà. Nhưng mà giới là tiết chế, giới là ngăn lại vớ, để nó tri túc, để nó vừa phải, để cho tất cả những gì chúng ta hưởng phước báo trên thế gian này, mà chúng ta dùng cái phước báo đó để chúng ta đi lên. Không phải chúng ta ăn cho thật ngon, ăn cho thật nhiều, cho nó mập bự ra là mục đích cuối cùng của chúng ta. Mà chúng ta ăn cho có sức khỏe, chúng ta rèn luyện cơ thể cho mình mạnh mẽ, để còn làm một cái gì đó nữa chứ. Cái làm thấp nhất đó là chúng ta có công việc mưu sinh lương thiện, và không bị cái bệnh tật, không bị cái ăn uống quá lớn của mình mà làm cho mình bị suy giảm trong cái việc kiếm sống chân chính của mình. Nhưng mà nó cũng không dừng ở chỗ đó. Chẳng lẽ cái kiếp người của chúng ta, chúng ta nói rằng ông Xích Lô ơi, ông đã Xích Lô để làm gì? Ông Xích Lô nói, hỏi gì kỳ lạ vậy? Đập Xích Lô để có tiền cơm ăn chứ, con cái có cơm ăn chứ, gia đình nó có thêm chút xíu, đỡ chút xíu. Rồi mai ông làm gì? Đập Xích Lô. Rồi làm gì? Thì cũng vậy thôi chứ có gì hỏi. Chẳng lẽ chúng ta như vậy sao? Đi làm kiếm tiền, ăn uống cho đầy đủ, tiện nghi cho đầy đủ, tới đó hết à? Hết rồi à? Như con chim đi kiếm mồi vậy à? Như con cá nó đi kiếm mồi vậy à? Ăn xong rồi thôi sao? Chúng ta còn có người, chúng ta còn phải nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình mà. Cho nên chúng ta có hành giới tích cực hơn. Và khi chúng ta hành giới thì có nghĩa rằng nó sẽ có cái chánh ngữ đây, nó có chánh nghiệp đây, và nó có chánh mạng đây. Cả ba cả. Thì cô nói cái chuyện chánh tổng quát như vậy để chi? Để đến khi mà chúng ta đi chi tiết cái này đó, chúng ta quy lại chúng ta thấy được. Cho nên khi mà cái giới sát đó, khi mà cái giới sát nó xảy ra, mình nó không phạm giới, nhưng không bao giờ đồng ý với sự phạm giới, không bao giờ đồng ý với sự sát sanh, không bao giờ tán đồng với sự sát sanh, không bao giờ vui vẻ phấn khích với sự sát sanh. Cho nên là khi mình coi cái phim, hay mình coi cái giỡn kịch, hay mình coi cái tuồng cải lương, mà mình thấy một bên chánh nghĩa, một bên đó là không chánh nghĩa. Bây giờ cái bên chánh nghĩa nó bắt được cái tên mà gọi như là tội đồ đó, mình nói đúng rồi, phải bắt chứ. Chém đầu, tru di tâm tộc, nói đúng. Rồi khi nó chém đầu, nó tru di tâm tộc, nói đúng như vậy mới là phải chứ, đâu mà có để vậy được. Ủa cái người chết đó đem lợi cái gì cho ai vậy? Sao ta tán đồng với cái chết? Sao người ta có lỗi, mình không nghĩ tới chuyện sửa lỗi? Chết là chết cái thể xác này nè, còn cái tội lỗi nó nằm trong suy nghĩ mà. Nó đi từ ý nghiệp, khẩu nghiệp tới thân nghiệp mà. Nó nằm trong cái ý là đẩy ra mà. chém cái đầu này cái ý còn không còn. Ta có mê bụi không mà ta tán đồng những thứ đó? Tán đồng là cộng nghiệp sát thực. Bà ơi, con gái của bà nó đã sai rồi, bà kêu nó đi phá thai đó, nó phong dục cái dòng cái họ đó, rồi cái đời của nó tiêu tùng rồi. Ác nghiệp đã hiện ra trong lời nói, lãnh đủ cái nghiệp sát này. Cho nên tán đồng đã dính rồi, reo hò hoan hỷ chuyện đó dính rồi. Người ta bị luật pháp kết luận người ta là tử tội, lõi ra ngoài dòng xã hội, tại vì nó cực ác. Nhưng mà tử hình nó có kết thúc không? Hay là khi bức bách đó, cái kẻ tử tội nó nói vậy, tôi không tha cho mấy người đó, thì chúng ta biết nó làm gì, nó sẽ thành quỷ dữ. Và cái sự tàn phá nó không ngừng lại rồi đó. Cho nên một cái án chung thân, rồi tạo điều kiện cho người ta biết, ta học hỏi, ta sửa đổi, vẫn quý hơn là đi chém giết để cho người ta chết. Sai trong đầu, nó đâu có sai trên cái thể xác. Chém cái thể xác này tư tưởng vẫn còn. Tại sao không để ta sửa đổi? Cho nên có những cái nhà tù đó, những người mà bị án tù chung thân đó, mà cái tánh người ta thuần đã rồi, người ta chấp nhận cái sai người ta rồi, thì những người này mỗi ngày được đến thư viện để học. Thậm chí người ta muốn ông cha đến giảng đạo thì trong đó người ta cho phép. Muốn một vị tăng vị ni tới giảng đạo cho phép mà. Ta muốn đọc kinh thánh kinh Phật cho phép mà. Để làm chi? Để người ta đó chọn một cái con đường nữa. Bởi vì khi người ta làm người đó, người ta có hai cái khuynh hướng mà. Một cái khuynh hướng đi về con đường thiện, và cái con khuynh hướng xa lầy đó. Và khi xa lầy cái án kêu như vậy đó, người ta đã diệt mình rồi, cho người ta chuyển đi. Sao mình lại tán đồng? Sao mình lại nhảy lên vui mừng vì người ta chết? Có lợi gì không? Và chúng ta biết rằng cái luân hồi này đó, cái người chết đó trong sân hận người ta đi vào cái cõi khổ này. Cái cõi khổ mà cái sân hận rõ nét nhất là quỷ, quỷ dữ. Thì điều là 11 cõi của chúng sinh trên thế gian này có bình yên không? Chúng ta suy nghĩ, một cái chết không đem lợi ích đến cho ai cả. Chiến tranh chính nghĩa hay phi nghĩa đều là sự vô. Khi mình nói vậy giống như phản chiến, nhưng chúng ta nói về mặt tâm linh, một cái chết không giải quyết được cái gì. Cái mà chuyển đổi trong tâm thức của người ta mới là cái vấn đề phải. Cho nên những nhà tù, khi người ta tạo cái điều kiện cho cái người ở tù đó được học họ, cho nên người ta cho cái quý cha vào giảng pháp, và cho tăng ni vào giảng pháp, và cho tập yoga, người ta cho học những cái nghề, những cái nghiệp, những cái việc làm để hướng người ta đi được vào một cái con đường khác. Tội lỗi nó đã diễn ra ở cái chỗ này rồi nè. Bây giờ cái đoạn đường này nó chưa nè, tại sao không cho nó đi con đường đó? Nó phạm tội đây rồi, cái quả này nhất định nó phải trổ. Nếu mà kể từ khi nó bị án tòa rồi, nó vào trong tù không có điều kiện để phạm tội nữa, tại sao không tạo điều kiện để làm tội? Tại sao không tạo điều kiện để làm? Nó là cách ly với xã hội rồi mà, và nó làm cho không có điều kiện để tàn hại người khác rồi mà, làm đúng rồi mà, sao không cho nó đúng lên chứ? Cho nên cái hành giới nó nằm ở cái chỗ chúng ta sáng suốt cho tới hiểu biết. Không phải chúng ta tạo tội rồi đó, chúng ta khóc cho tới chết. Chúng ta trách bản thân của mình, chúng ta chà đạp cái bản thân của mình, chúng ta khinh khi cái bản thân của mình, chúng ta mặc cảm với tất cả mọi người, chuyện đó nó sẽ tăng. Nó tăng lên, nó kéo dài. Để làm gì? Sao mình không nói, tới đây tôi kết thúc rồi, tôi không bao giờ trở lại cái tội lỗi này. Từ đây tôi bắt đầu, tôi đã chết từ đây, vô tù rồi tôi chết rồi. Bây giờ tôi hồi sinh thành một con người mới, mới trong tư tưởng, chuyển nghiệp. Sao chúng ta không giúp cho mình? Không bỏ tù là không được. Tại vì nếu không nó sẽ gây ra một cái sự tàn phá rất lớn. Một cái trứng ung phải để hoàn nguyên, nó không làm cho cái thúng trứng của chúng ta bị thối. Đúng. Nhưng mà đâu có phải đi đến cái chỗ mà mình sai trái. Cho nên cái hành giới khi chúng ta nói ra cực kỳ đa dạng. Và nó là cái con đường mà chúng ta đi ra con đường sáng. Chúng ta không phạm giới, chúng ta giữ giới, mà chúng ta còn hành giới nữa. Và cái con đường nó đi trên con đường sáng, càng lúc nó càng sáng. Nó mở ra cho chúng ta đó một cái nguồn suối tâm linh, mà nó từ trong cái nội tâm của chúng ta nó đi ra. Nó không phải chúng ta cần nước mưa bên ngoài, chúng ta không phải tát nước hồ, nước ao, nước mương vô cái đời của chúng ta, mà cái nguồn suối của chúng ta nó sẽ tỏa. Cho nên là chúng ta nên chịu khó đó, tìm hiểu sâu về giới, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây để chúng ta đó thanh tịnh cái thân tâm chúng ta là. Và chúng ta hướng cái con đường của chúng ta bằng cái từng giới một thì chúng ta hành được. Và khi chúng ta hành giới thì chúng ta có chữ chánh này. Còn khi nào chúng ta không có hành giới thì cái chữ tà nó sẽ trở thành tà ngữ, trở thành tà nghiệp, trở thành tà mạng. Và khi chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, nó sẽ trở thành chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và cái chữ chánh này nó sẽ có hai cấp độ. Một cái cấp độ là cái chánh này đó, nó còn trong cái luân hồi của tam giới. Cái chữ chánh này nó nằm trong tâm của chư thánh và chư Phật. Thì nãy sư cô có nói đó, khi nó còn trong luân hồi nó là những dấu chánh. Khi ở trong dục giới của chúng ta đó, thì chúng ta giữ giới này, cái vòng tròn này vậy. Khi chúng ta bắt đầu đó hành trì thiền thì những cái chấm này nó gần hơn, chấm này nó gần hơn. Khi mà nó đi vào bậc thánh á thì nó sẽ nói những cái đường dây yếu rồi. Khi đắc đạo quả thì nó sẽ rõ ràng luôn, đậm nét luôn. Nó là viên mãn của giới định và tự. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới, những cái chấm này thêm, chúng ta hành giới thêm, chúng ta hành thiền tăng lên, đắc thiền nói được nhiều hơn. Chữ giới không có, chúng ta đã không có là người. Tại sao chúng ta không nhớ? Chúng ta làm người được là chúng ta có giới. Mà rõ ràng chúng ta lại có hành giới nữa, cho nên chúng ta mới có cái phước báo là cơ thể chúng ta không tật nguyền, chúng ta không bị bóp nghẹt, cho nên là chúng ta mới có thể đến với tam mẫu. Và chúng ta có đầy đủ cái sự sáng suốt để chúng ta dành cái thời gian mà chúng ta học cái chân lý về tâm linh. Rõ ràng như vậy mà. Chứ đâu phải ai cũng muốn nghe, đâu phải ai cũng muốn học. đâu có phải ai cũng muốn mình khép trong chữ giới. Đời sống của chúng sinh trong cõi dục là hưởng dục lạc mà, hưởng càng nhiều càng tốt mà. Thỏa mãn được dục lạc đồng nghĩa với hạnh phúc trong tâm của kẻ dục đầy thân. Còn cái con đường tiến hóa về tâm linh đó thì nó tiết chế trong cõi dục, hưởng dục mà tiết chế được. Để nó đi vào trong cái lĩnh vực mạnh này đó, nó phải đi được, nó phải đi được. Một ngày cầu thiền mấy tiếng đồng hồ, còn ăn còn chơi gì với ai nữa đâu. Mấy tiếng đồng hồ đó là ly dục mà, tụng kinh là ly dục mà. Ngồi vào trong tâm mới nhớ một cái câu niệm Phật mà, niệm một cái bài kinh mà, là ly dục. Và đây hạnh phúc của chư thánh và chư Phật là diệt dục mà. Cho nên chúng ta là người trong cõi dục, chúng ta tiết chế cái dục vọng của mình. Và chúng ta từ cái tiết chế đó mà chúng ta đi đến cái hành giới, để tâm chúng ta thiện lành và sáng suốt mà. Và khi chúng ta đã giữ giới được, đã hành giới được, thì ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si bình nó có mặt và nó nuôi dưỡng tám cái tâm thiện này, nó nuôi dưỡng cái tâm thiện hợp trí của chúng ta. Và khi cái phước báo tăng lên nữa thì chúng ta thấy chúng ta bắt đầu ly dục đấy. Ly dục ngay chúng ta bố thí là ly dục đó. Bởi vì mình đóng góp vào cái chuyện xây cầu xây đường này đó, 500 ngàn hay là 1 triệu hay là vài chục triệu chẳng hạn, là mình bớt cái chi tiêu mình lại đó, là mình có ly dục chút xíu đó, là mình bớt dính mắc vào của cải mình đó, có ly dục đó, nhẹ nhẹ có rồi, rồi đó đầy đủ cái phước nó mới tới cái chỗ mà đắc cái thiền định này, thì cái ly dục nó mạnh hơn. Và cái hạnh phúc tối thượng nằm ở chỗ diệt dục. Còn nếu không chúng ta ở trong cái cõi dục này và chúng ta bơi lội đắm mình trong cái dòng sông dục lạc đó để rồi thôi được. Có lưới nào như lưới thơm, có ngục tù nào như lòng sạch, có lưới nào như lưới si, có dòng sông nào như ấy. Chúng ta gập lặn, chúng ta bơi lội trong đó, chúng ta đắm mình trong đó, chúng ta chết chìm trong đó, đi trong luân hồi thoái đạo. Còn nếu tiết chế, nếu tri túc để dần dần đưa đến ly dục và đưa đến diệt dục là đỉnh cao của hạnh phúc, mà chỉ có con người biết giữ cái phẩm chất con người của mình, từ cái nền đó chúng ta mới phát triển điều phẩm chất của con người tựa vào giới. Tôi xin mời quý vị nghĩ như thế. Rồi chúng ta tiếp theo về thân nghiệp á, về chánh nghiệp á, thì cái chữ nghiệp này đó là nó nằm trong cái thân nghiệp, tức là nó có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Sát sanh, trộm cắp và tà dâm, ba cái này nó nằm trong tà nghiệp. Tà nghiệp này đó là thân nghiệp. Thì chúng ta hiểu cái thân nghiệp á, nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là sử dụng cái sắc thân này để tạo nghiệp, Cái nghĩa thứ hai á, là nó bao gồm á, là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp được. Thì như vậy trong các cái giới của mình á, thì ba cái giới gọi là sát sanh, trộm cắp và tà dâm, thì nó chính là thân nghiệp và nó là tà nghiệp. Thì khi mà chúng ta nói cái chánh nghiệp của nó đó, có nghĩa là chúng ta không có phạm giới sát sanh, không phạm giới trộm cắp, không phạm giới tà dâm, thì nó là đã giữ yên được. Và bây giờ chúng ta nói đến cái hạnh giới, là chúng ta không có sát sanh, nhưng mà chúng ta lại là làm cái việc hành giới là chúng ta cứu giúp cái người lâm nạn, đang đói, đang khổ, đang bệnh tật, đang gặp rất nhiều cái khó khăn, mà chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ, chúng ta cứu mạng sống của những chúng sinh mà đang lâm vào trong cái cõi tử, mà chúng ta cứu được, thì như vậy đó là nó là hành giới. Có một chuyện trên báo nó đăng thế này, là cái ông này ông đi ngang cái chỗ đó thì ông thấy hai đứa nhỏ nó, một đứa nó té xuống nước, đứa kia nó muốn cứu đứa kia, cho nên là hai đứa nó té xuống nước đó. Thì ông thấy gì, ông nhào xuống ông cứu hai đứa đó luôn. Khi mà ông đem lên bờ đó, ông nhìn kỹ lại, nó là hai đứa con của ông. Nếu mà lúc đó đó ông là người tính toán đó, thì ông mất hai đứa con rồi. Nhưng mà ông chỉ nghĩ là ông biết bơi biết lội, mà giờ hai đứa con biết tội nghiệp quá, cho nên là ông nhảy xuống ông cứu. Thì cái đó là hành giới. Và cái quả nó trổ xanh rõ nét á, là hai đứa con mình còn sống luôn. Thấy không? Cho nên cái hành giới là nó rõ ràng là nó tạo một cái quả lành liền. Và đây là cái chuyện thật, không phải là cái chuyện mình đặt ra để mà nói. Thành ra trong cái giới sát đó, mà mình đã không làm tổn thương, đã không tán thành, đã không làm bất cứ một cái gì á, để mà coi như là cổ vũ cho cái chuyện mà làm tổn hại đến mạng sống của chúng ta, bất cứ vì lý do gì. Như cái thời mà của Hitler, thì Hitler mới nói là một cái dân tộc Đức bao giờ cũng phải hùng mạnh. Như vậy không thể có những người tàn tật, có những người bị bệnh thần kinh, có những người bất bình thường. Cho nên là Hitler đã làm cái chuyện đó, là để cho cái xã hội Đức, cái người dân Đức tự hào về cái dân tộc hùng mạnh của mình đó, thì mới là tập hợp những người này lại để cho họ đi du lịch, lên thuyền chơi, cũng cho ăn uống đầy đủ, trang trí một cái thuyền, cái tàu cho thật đẹp, đưa họ lên và đưa họ đi. Nhưng mà họ biết đi tới cái chỗ nào thì cái đáy thuyền nó sẽ bung ra và tất cả sẽ chìm xuống. Cho nên mới nói là không nhân danh bất cứ một lý do gì để tàn hại cho mạng sống của kẻ khác. Và sẵn đây thì chúng ta cũng nói rồi, những ai làm cái nghề thầy thuốc mà phản bội cái nghề thầy thuốc đó, không có hành cái giới cứu sống con người hay chúng sanh, mà làm cái giới đó, phạm vào cái giới đó, giết mạng của chúng sanh, thì cái đọa nó khủng, phản bội cái nghề nghiệp của mình, phản bội một cái lý tưởng cao quý của người thầy thuốc, làm cái nghề đó để làm giàu để kiếm sống, hoặc là bất cứ nhân danh cái gì mà làm cái gì. Và ngày hôm nay chúng ta thấy sự rồ dậy đó không ngừng lại ở cái chỗ người thiếu hiểu biết, và kể cả những chính khách. Và chúng ta xem cái chương trình, chúng ta thấy nước Mỹ, những người có địa vị cao ở nước Mỹ, phải nói là kêu rống lên, là những ai phản đối cái luật mà cấm phá thai là những kẻ ác. Bản thân mình người ác mà vu cáo cho cái người lành thành kẻ, thì thấy khủng chưa? Thấy một xã hội khủng chưa? giết những bào thai mà người ta không đồng ý cái đó, người ta không đồng ý, không chấp nhận cái luật phá thai là người ác. Người thấy quỷ dương nó khủng chưa? Vu cáo người ta. Cho nên người phạm tội không phải là tội phạm, mà cái người đó muốn chấm dứt sự phạm tội, người đó là tội phạm. Một cái nghịch lý khi mà cái xã hội cái ác lên không, một xã hội mà đến một cái thời kỳ nó thoái đọa thì cái ác lên không. Cho nên nước Mỹ là cái nước tự hào rằng là một nước trẻ khỏe, một nước có nền văn minh, và nước có những người lãnh tụ mà gọi là có thể xoay chuyển cả thế giới. Nhưng người ta dám nói rằng ai chống đối luật phá thai đó là kẻ ác, người ta gào lên. Thì chúng ta nhìn vậy chúng ta biết được, chúng ta biết cái gì lên ngôn được. Cho nên là cái nghiệp thuộc về sát, một cái nghiệp thuộc về trộm cắp, thuộc về tà dâm, chúng ta thấy được. Như vậy là khi mà chúng ta hành giới thì chúng ta phải đặt cái sự sống của tất cả chúng sinh là nó được tôn trọng. Người ta có quyền sống. Thế cô nói người ta có quyền sống đây, nó không nằm trong cái nghĩa là cái chủng loại của con người, mà người ta có quyền sống đây, cái chủng loại đó có mặt trên cái quả địa cầu này, tức là tất cả các cõi sống, một con vật nhỏ nhất là con kiến, con muỗi, cho đến con vật lớn là con voi hay là con cá mập, con gì đó mà lớn nhất nó vẫn có quyền sống. Chúng ta không nhân danh bất cứ một cái gì để mà hủy hoại cái đời sống của những chúng sinh có sự sống. Tại vì tất cả chúng ta đây theo cái tục đế thì chúng ta phân biệt rằng có con người, có con vật. Con có vật hai chân, có con vật có cánh, có con vật bốn chân, có con vật nhiều chân. Nhưng mà trong Phật Pháp chỉ nói như thế này: tất cả những chúng sinh có lục căn đều là những hạng người. Hạng người nửa lạc nửa khổ, hạng người lạc, hạng người đó khổ, chỉ chia vậy thôi. Hạng người có phước báo nhiều, hạng người có phước báo ít, hạng người kém phước, chỉ chia vậy thôi. Chứ lục căn là con người, có đủ lục căn là con người. Vì vậy chúng ta không có cái quyền mình là người có phước hơn, mình sanh ra được làm người, mình khôn ngoan hơn, mình giỏi giang hơn, mà mình có quyền đoạn cái mạng sống của những chúng sanh nó thiếu phước hơn. Nó là súc sinh nó thiếu phước hơn. Và mình không thấy mình tàn ác khi mình ăn thịt những chúng sinh có sáu căn như mình. Mình vẫn thấy mình đúng. Vì cái tà ý đó, cái tà kiến đó, liệu nó sẽ giúp mình được cái gì? Suy nghĩ lại. Thì như vậy đó, trong cái chánh kiến là cái mà chúng ta phải giữ giới và chúng ta hành giới. Và lúc nào chúng ta giữ giới, lúc nào chúng ta hành giới, rồi lúc đó chánh kiến nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Tà dâm cũng như vậy. Khi nào chúng ta nghĩ rằng đây là cái người bạn đời của chúng ta, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nâng đỡ một cái đời sống, thăng qua một cái đời sống, và chúng ta hành cái hành Bồ Tát đối với con cháu của mình, đối với người ân người nghĩa của mình, thì cái đó là chúng ta đang có chân kiến. Còn khi nào chúng ta nghĩ tới coi như tình dục là một thức ăn, bất cứ chỗ nào cũng ăn được, công sở cũng ăn được, bệnh viện cũng ăn được, lén lút nhà trọ nào cũng ăn được, đồng không bãi trống nào cũng ăn được, cơ hội nào cũng ăn được, thì đó là tà dâm. Đó là con đường thoái đọa. Đó không còn tính người nữa, mà chỉ có cái dục lạc đứng bên hàng đầu. Cho nên tất cả mọi thứ mà chúng ta nói hưởng thụ, tận hưởng sự hưởng thụ là đã mất nhân tính. Chỉ còn có cái sự thụ hưởng là trên hết. Thì tà kiến có mặt trong đời sống chúng ta, tà nghiệp có mặt trong đời sống chúng ta, không có chánh niệm. Bây giờ chúng ta làm việc để nuôi sống. Trong kinh có nói gì? Vì con mà mẹ đây phải đập đầu cá, phải cắt đầu hết, phải lột tôm, làm con đưa bán cho người ta lấy tiền để nuôi con. Cha đây phải đập đầu bò, phải thọc tiếp heo, phải thọc tiếp chó mới có tiền nuôi con. Chuyện đó đúng trong cuộc đời, nhân tai họa hiện tiền nó đã xảy ra. Ông ngoài Bắc có một cái làng, cái làng làm trống, cái làng bán thịt chó, và bây giờ cái làng đã biến mất rồi. Làng làm trâu, làng ba là cái làng Phúc Lâm làm trâu, bán chó, làm những cái thức ăn để mà kiếm tiền, nó đã biến rồi. Nó đâu dễ biến khi lòng tham của người ta còn, nhưng mà cái quả nó trổ ra nhãn tiền. Những người đó bị chết vì những con trâu khi mà chở về đó, không biết nó đã điên như thế nào mà nó chạy đúng vào trong những cái lò mà sắc xanh lâu nhất để mà coi như nó cướp lấy mạng sống của những người đó. Và những con chó khi mà làm như thế, không biết tại sao mà người ta phải lầm lộn chứ. Lầm lộn là ta nhúng cái đầu của người ta vào trong cái chảo nước sôi, chứ không phải là nhúng cái đầu con chó vào chảo nước sôi. Chính vì nó xảy ra nhiều quá cho nên bây giờ cái làng nó ra xá sợ, và không ai dám lập một cái làng như thế nữa. Thì chúng ta thấy đó, nó gọi là nhân quả nhãn tiền. Nhưng mà chúng ta hiểu về vấn đề tâm linh thì chúng ta hiểu là nó không ngừng lại chỗ đó, vì nó trổ trong tâm mà. Bây giờ nó mới câu thông có nhiêu đây thôi mà, và nó sẽ còn tiếp tục câu thông. Đó là cái chúng ta nên biết để chúng ta thận trọng khi gieo xuống một cái gì. Sát sanh trộm cắp tà dâm. Khi chúng ta không trộm cắp mà chúng ta bằng cái khả năng chúng ta có được, chúng ta làm việc, chúng ta cống hiến cái khả năng chúng ta, chúng ta trách nhiệm trong việc làm của chúng ta để tạo của cải cho mình, tạo của cải cho cộng đồng xã hội, đóng góp của sự tiến hóa của đất nước và của loài người, thì cái đó là hành giới. Làm giàu của cải cho gia đình, cho xã hội bằng con đường chân chính, đó là hành giới. Bây giờ ngày nay, cái người mà chúng ta quý nhất, tin cậy nhất, hết tin cậy rồi, là cái người biết trồng rau để bán. Nhưng rau này trồng để bán, còn rau nhà mình ăn trồng chỗ khác, trồng trà để bán ra cho thị trường, thì những cái lô trà này để bán, còn cái lô trà nhà uống ở một khóm khác. Thì chúng ta hiểu rằng người ta đã hiểu được cái giá trị của sự độc hại đó là như thế nào, nhưng để dành cho người khác. Thì cái ngày nào đó, khi mà nó quay trở ngược lại, tất cả những gì dành cho người khác nó sẽ trở lại với mình. Cho nên mình nuôi thân không chánh mạng. Những cái gì mà quốc gia nói là hạ cấm không được xâm phạm vào, mà mình xâm phạm vào là nuôi thân không chánh mạng. Buôn bán con người, buôn bán nội tạng, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, vân vân, Thì tất cả những cái đó là nuôi thân không chánh mạng. Chúng ta tham dự vào trong đó thì cái hậu quả chúng ta gieo rắc cho người khác như thế nào thì cái ngày chúng ta nhận lại nó sẽ bội phần. Tại vì quá nhiều người phải nhận cái hậu quả đó, thì tất cả những người đó đều cho chúng ta một cái quả. Chúng ta phải trải nghiệm hết tất cả. Đó là điều phải biết. Chúng ta không biết, chúng ta chừng nào mới thoát khỏi quả nghiệp của mình. Cho nên tất cả những cái việc làm phải nhớ rằng đang gieo nhân gì, quả nó sẽ là quả gì. Và cái nuôi thân không chánh mạng này đó đối với người xuất gia rất khó. Chỉ cần mở miệng nói khéo cho người ta đem cái đồ đó tới cho mình xài, mình ăn, dính rồi. Chỉ cần lợi dụng cái chuyện cúng kiến để mà kiếm ăn, dính rồi. Quả phước đến đâu, hưởng đến đó. Còn đòi hỏi, còn ranh ma khéo léo là nuôi thân không chánh mạng. Là đó. Bây giờ chưa hết, còn có cái nỗi khổ này nữa. Cái nỗi khổ là bây giờ mình có Phật tử kề cận bên mình, mà Phật tử không chánh mạng. Cho nên Phật tử này mới gợi ý mấy Phật tử kia: chứ cô cần cái này, thầy cần cái kia, muốn cái nọ, nhưng mà thật sự là mình muốn. Rồi mình nói khéo để người ta mua cái món đó, mình nói khéo để người ta hùng tiền vô. Rồi cứ khi đem tới thì cái vị tăng vị đi đó thì không có xài, tại mình đâu có biết tới đó, mình đâu có muốn cái món đó đâu, người đem tới. Và mình nghĩ rằng đó, mình làm cái chuyện rất là có phước. Tại vì trước nhất mình lo cho cái vị tăng và vị đi mà mình quý đây. Cái thứ hai mình giúp cho những cái người bạn của mình đây có cái cơ hội để tạo phước. Nhưng mình tạo tội cho chính bản thân của mình, bởi mình gieo cái tai tiếng nuôi thân không chánh mạng cho người xuất gia. Bản thân mình vận động cái đó là một cái hình thức tạo phước mà tạo tội. Cho nên coi chừng những sự kêu gọi của mình. Tự mình muốn mình làm đi, chưa chắc cái vị tăng vị ni đó đã nhận. Bây giờ mình còn bày ra cái chuyện đó nữa để làm gì? Mình tưởng tượng ra. Cho nên người xuất gia khó giữ giới lắm. Mai gợi ý này, mai gợi ý kia, dính dễ. Bởi vì khi người mới xuất gia như thế này, tấp nập qua các tiền bạc, sư cô đừng ngăn lại hết. Có người sẽ nghĩ trong bụng này, cô đừng có khó quá à. Đưa cổ bao nhiêu cũng được, mà đưa người khác cổ cũng chịu. Người sao mà ích kỷ nhỏ mọn quá. Nhưng chúng ta biết cái gì xảy ra không? Người này mới xuất gia có đủ giới để nhận không? Có đủ phước để nhận không? Mà ta nhận nhiều rồi đó thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là hài lòng. Mà nhiều lần như vậy, người ta cảm thấy bây giờ ta là người cao quý rồi. Người ta đứng trong hàng ngũ xuất gia rồi, bây giờ tất cả đều phải quỳ lại ta, tất cả đều phải cung phụng người ta. Mình giúp ta phá giới ra. Có tiền muốn xài gì xài, không cần hỏi người lớn. Cần gì cứ Phật tử mua. Giúp người ta nuôi thân không chánh mạng. Bây giờ mình có con nè, vợ chồng mình nói với nhau rằng mình đừng có cho tiền con nè. Hai vợ chồng mình quyết định không cho tiền con. Chừng nào nó lên cấp 3 mình mới cho tiền. Còn cấp 1 với cấp 2 nó muốn gì mình sẽ lo cho nó. Thấy đúng mình cho, không đúng thì thôi. chừng nào con mình biết xài tiền mình sẽ cho. Bây giờ mình là bác ruột của nó, mình tới mình nói trời ơi ba má mình giàu nứt gắt đổ vốn mà có cái bệnh hạ tiện keo kiệt cái con là giỏi nhất. Thôi bây giờ hai đứa là mày đừng nói ra, đây đây bác cho 10 triệu bỏ túi để dành muốn ăn gì ăn muốn xài. Bác thương thiệt không? Hay bác tàn phá những cái sự tốt đẹp mà người ta dành cho con người ta chỉ vì mình đứng trên quan điểm hưởng thụ. Mình không đứng trên cái chuyện mà đào tạo một cái đứa trẻ nó vững vàng, nó giữ được cái nhân cách của nó có sự hiểu biết trong vấn đề nó sử dụng những cái đồng tiền như thế nào mà nó tạo phúc. Mình thương thiệt không? Cái cô nói thật lòng với quý vị như thế này. Quý vị ở đời, quý vị khổ 10, mà khi đi tu đó phải khổ 20 lần mới tu được. Thật sự nó là như vậy. Còn khi nào nó thật sự không được như vậy đó, hưởng phước hết rồi cuốn gói đi ra, hoặc hưởng phước xong rồi nhắm con mắt lại là thoái đỏ. Cho nên sư cô rất là chân thật khi mà sư cô hỏi người xuất gia đến đây để làm gì, nói tìm sự an lạc, sư cô nói không có. Đi tìm nơi đâu an lạc, chứ còn xuất gia thật sự không có an lạc. Xuất gia là vô cái lò rèn, phải nướng trong lửa, nó phải đập cho dẹp xuống, nó phải xoay cái lỗ nó mới thành cái kim để trở thành một cái pháp khí trong nhà chùa, thì nó phải gấp 20 lần trong cái đời sống bình thường nữa, từ thể chất tới tinh thần. Còn nếu không đi tìm sự hưởng lạc đi, tìm sự bình yên, tìm sự an lạc đi, thì sẽ biết. Chúng ta đi tu là gì? Chúng ta muốn rằng tất cả những cái quả thiện và quả phất thiện đến chúng ta, chúng ta biết xử lý nó trên con đường tiến hóa tâm linh. Không phải chúng ta đi tìm cái rành trái ngọt, mà cũng không phải đi tìm phước báu để mà hưởng, nhưng chúng ta biết xử lý tất cả những gì tốt cũng như không tốt đến với chúng ta, và xử lý trên cái định hướng tiến hóa về tâm linh. Thế nên làm gì có an lạc? Ông Phật có cho an lạc với ai đâu? Cầu xin là cầu xin, chứ ông Phật có cho an lạc đến đâu? Ông thầy mình cũng đâu có cho an lạc. Bạn đồng tu của mình đâu có cho an lạc. An lạc là nơi mình khi quả trổ sanh mình xử lý như thế nào là bình yên và trong sạch. Đâu có mơ mộng được. Cho nên chúng ta hiểu lầm nhiều quá. Và chúng ta nghĩ là cái người xuất gia này đó, mình phải sắp tấn người ta, mình phải khuyến khích người ta bằng cách đó, là coi như xuất gia rồi không thiếu cái món gì đó, quà cáp tới tất, ăn uống tới tất, để bày tỏ cái sự quan hệ của mình đối với người mới xuất gia. Chúng ta đứng trên quan điểm nào? Chúng ta đứng trên quan điểm hưởng thụ và thỏa mãn, không đứng trên cái quan điểm tu tập. Lấy đời ụp lên đảo đó. Và khi người ta nói không đồng ý là trong lòng của mình là những cái bợn dơ khởi lên. Cũng như ông bác nói với đứa cháu của mình, ba mẹ mày giàu nứt dắt đổ vố mà cái keo kiệt, cái hà tiện rít rớm đối với con không bỏ, để bắt cho 10 triệu tháng tới tụi bây cần nhiều cứ nói bác gỡ cho, đừng nói ba má mày nghe, rồi nó thâu hết rồi. Cho nên người ta làm sai mà ta nghĩ đúng. Bởi vậy sư cô mới nói là mình làm cái điều lành mà múa rìu dư luận không có tha mình là chuyện bình thường. Thì để cho người ta chém cho. Và Đức Phật nói rằng là khi mà cái con voi đó nó ra trận mạc, nó phải bị thương tích. Đây là cái trận mạc giữa thiện và bất thiện, giữa giữ giới và phá giới. Thì cái chiến trận này nó phải có thương tích. Không nói không nói có thương tích được. Cho nên đuôi thân chánh mạng khó vô. Chúng ta có chánh ngữ rồi, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh mạng. Ba cái này nó tương quan với nó không thể tách rời ra. Vậy thì cái chữ chánh này có mặt khi nào có giữ giới về ngữ, về khẩu nghiệp, giữ giới về thân nghiệp, sắc sanh trộm cắp tà dâm, nuôi thân chánh mạng. Thì trong cái chánh mạng này đó thì nó cũng có cái giới thứ năm ở trong đó, nó thuộc về cái ý niệm. Trong cái giới tà dâm và xin lỗi, trong cái giới thứ năm nó cũng nằm trong cái giới mà nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Bây giờ mình nuôi thân mình bằng những cái thức ăn tinh khiết, những cái thức uống tinh khiết giúp cho mình có sức khỏe, giúp cho cái trí não của mình nó cũng từ đó mà nó sáng suốt ra. Nhưng giờ mình nuôi nó bằng rượu, mình nuôi nó bằng ma túy, mình nuôi nó bằng dâm dục thì mình đã hại rồi, hại cả thân lẫn tâm rồi. Cho nên chúng ta càng chi tiết ra thì chúng ta càng thấy rõ. Và như vậy đó, trong cái năm giới này đó, khi chúng ta rút lại thì chúng ta sẽ thấy cái sự ô uế và cái sự không ô uế nó cũng vẫn nằm trong thiện và bất thiện. Sắc sanh là sân ác, trộm cắp nằm trong tham, tà dâm nằm trong tham, khẩu nghiệp nằm trong tham, nằm trong sân, sai xưa nằm trong tham. Và khi những cái này đã nó xảy ra đó thì tham bao giờ nó cũng có si, sân bao giờ nó cũng có si, có si hết. Không có si. Tất cả những gì chúng ta gặp lại, chúng ta sai, chúng ta có lỗi, chúng ta có tội, đều có si. Những cái đó diễn ra trong cái sự mờ của nội tâm, trong cái sự ngu ngơ, thiếu hiểu biết, thiếu sự sáng suốt, trong cái sự tâm tối, trong cái sự chìm đắm bởi vì dục lạc đã dần chìm chúng ta, trong cái sự hưởng thụ, trong những cái khát vọng. Thì vì vậy đó đó, bao giờ mình phạm giới đều bị ngăn che. Sở hữu trí tuệ đây như là cái đèn nó đã có sẵn trong cái chủng loại làm người. Nhưng mà khi phạm cái giới, giống như mình lấy một cái chụp đèn, cái bao đèn mình chụp lại, phạm giới lần nữa chụp nữa, phạm giới lần nữa chụp nữa, phạm giới lần nữa chụp nữa. Và khi mình sanh ra làm người mà phạm giới nhiều như vậy thì nó sẽ thấy rõ. Thì sư cô có nói rồi, đần độn, làm những chuyện rồ dại, và kết quả là thần kinh. Sinh trong loài vật cũng thế, ở bất cứ trong cái cõi khổ nào cũng thế. Thì nó đi rõ nét như vậy. Như vậy trong cái phần cái giới cuối cùng thì chúng ta thấy rồi, nó nằm trong cái ý niệm. Và Đức Phật có nói rằng là khi mà cái giới thứ năm, cái giới mà cái si nặng nhất làm chủ đạo trong cái giới thứ năm thì tất cả giới khác đều si phát sanh. Si phát sanh thì giống như bây giờ mình mù con mắt, hoặc mình lấy vải đen mình che con mắt lại thì mình đi nó mới đụng vô cái cột nó lớn gì mà vẫn đi đụng vô, vì mình không thấy được, huống chi cái vật nhỏ như đó. Cho nên cái ăn cái uống mà nó làm cho mình mê mờ thì đó là tà hẳn trong dục lạc. Cái hưởng thụ mà đi vào trong cái đắm đuối, trong cái mê mệt thì nó là cái con đường thôi. Chúng ta thử hỏi thật một người say rượu, khi mà tỉnh rượu rồi đó thì thấy cái khoảng say rượu của mình đó, nó để lại hậu quả trong cái thân và cái tâm của mình như thế nào. Mệt mỏi ra sao, nó đau bệnh ra sao, cái đầu óc nó lờ mờ ra sao. Tất cả những cái sự chìm đắm trong hưởng thụ những món khác cũng y như vậy, không sai khác một chút nào cả. Cho nên người ta nói bụng nó to, bụng mà no đó thì mắt trùng, ăn uống quá nhiều dễ làm cho buồn ngủ. Mà buồn ngủ này đó là hôn trầm, và nó là khởi dậy của cái tâm si. Người ta đắm đuối trong bất cứ một cái gì người ta hưởng thụ, đó là sự có mặt của si. Che mờ đi mới hưởng mà, mở con mắt ra ai dám, ai dám làm điều đó. Cho nên phải tối sầm lại đi, cho nên mới gọi là mê muội, mê đắm, chìm đắm, đắm đuối. Và nó còn gọi một cái từ ngữ nữa, đam mê, thì để dính vào không dứt, khổ mấy không buông ra. Nhiều người đó, cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng. Bây giờ cái người hôn phối của mình đánh đập cho đến nỗi nhập viện vẫn không bước ra mà chịu đấm ăn xôi, mà chịu đấm ăn xôi mà xôi lại hỏng, cầm bằng làm hướng mà hướng không công. Nhưng mà con quỷ của tham dục đó, nó làm cho cái kẻ này muốn ở trong cái địa ngục mà để nó hưởng cái hạnh phúc của loài quỷ mà. Cho nên đau khổ, nuốt nước mắt mặn, chẳng thấy cái hậu ngọt của nó mà. Vì mình không rời được cái đối tượng này, mình dính mãi mãi trong đó, hành hạ cách nào, đài đỏ cách nào, dứt định không ra, mà còn dỗ ngược rằng ta đây với cái tấm lòng của mình, với sự tốt đẹp của mình, ta sẽ cảm hóa đối phương, tự hào như vậy mà. Chúng ta thấy sự xảo quyệt của con quỷ tham dục trong lòng ta, nó đã nói rằng nó rất lương thiện, nó rất tốt đẹp, nó rất là cao quý, và nó là cái người đáng ngưỡng mộ. Nó nhân danh như thế, cho nên không phải rằng cái người ta lầm lỗi đó người ta không có lý được. Người ta có cái cơ sở lý luận, và người ta đó, ta có cả một cái triết lý để người ta làm những cái điều sai trái mà ta vững vàng mãi trong sự sai trái. Cũng như người ta ở mãi trong cái sự đau khổ, người ta không bước chân ra, bởi vì người ta có cái lý luận và người ta có một cái triết lý của người ta. Cái gì con tôi mà con tôi phải có một cái gia đình. Cho đến khi nó lớn rồi nó nói: ba ơi, má ơi, cái mà ba má muốn cho con á, hồi nhỏ con không biết, còn bây giờ con nói rõ không cần nữa. Vậy thì ba má nói cái điều ba má cần đi, để mà nuôi dưỡng cái địa ngục này, còn tụi con nhất định không cần. Và cái ác nghiệp này á, mà nhân danh cái chuyện mình là người tốt để cảm hóa của người khác, mình đẩy con mình xuống địa ngục. Cho nên mình cứ nói với nó nè: con ơi, dù sao nó cũng là ba của con ơi, dù sao cũng là má của con. Nhưng mà những đứa trẻ trong trắng này, nó không chấp nhận được một cái khủng khi người ta tàn ác với nhau. Cho nên trong lòng nó dấy lên cái sự oán hận. Và đến một cái giờ, một cái khắc nào không biết, nó chỉ thấy trước mắt nó là con người quá tồi tệ, một con quỷ độc ác, và nó giết. Có phải cái người mà tâm tối này đó đã đưa con mình tới cái chỗ bất hiếu không? Và giết cha giết mẹ, đẩy cái nắp hòm lại đi thẳng xuống địa ngục. Ác quá mà. Cho nên mình nuôi dưỡng cái sự tâm tối, cái sự mù lò của mình, để mà nhân danh cái tâm tối, cái ác của mình á, mình lại thấy mình cao quý, mình lại thấy mình cốt đẹp. Và mình khuyên những cái đứa con trong sáng của mình đó, nuôi dưỡng những cái mầm mống của sự đau khổ cho đến cái đỉnh điểm của nó, để rồi đó nó tạo một cái ác nghiệp phạm vào trong cái việc giết cha giết mẹ mà nó đỏ xuống địa ngục. Cho nên nếu mà chúng ta đây đó, người nam cũng như người nữ, sáng suốt để hiểu ra rằng đó, khi mà cái quả thiện lành đối với nhau nó câu thông được đó, thì cái gia đình chúng ta là một cái gia đình đáng mơ ước. Nhưng mà khi bắt đầu nó đang xen lên rồi, nó có những cái sự mâu thuẫn rồi, và nó đưa đến cái sự xung đột mà nó trái chiều nhau rồi đó, mà không tách ra, thì chúng ta là cái người đang nắm cái ác nghiệp trong ta. Và chúng ta đẩy những đứa con chúng ta đó vào cái chỗ khủng hoảng đến tận cùng, chưa hành động gì hết, chứng khủng hoảng tới tận cùng. Đó là cái ác nghiệp của ta. Đừng có nhân danh. Cho nên sư cô lặp lại một lần nữa, khi người ta lên tiếng rằng người ta chấp nhận cái đạo luật không phá thai, thì cái người chủ trương phá thai nói rằng đây là những kẻ chống đối tới cùng. Mà đó không phải là người thật học, không phải là cái người dưới đáy xã hội, mà cái người ở bên trên xã hội, có người có trình độ, có sự hiểu biết, nhưng mà lấy cái thiện, lấy cái ác làm thành cái thiện của mình, và cái thiện người khác dưới mắt mình là cái ác. Huống chi là một người đàn bà ở trong gia đình, đa số nó dành cho người nữ, và nó đa số nó dành cho một người đàn ông mà có cái tấm lòng của người mẹ, có cái sự hiền hậu, có cái chuyện muốn chỉ im ấm trong ngoài, nhưng thiếu cái sự sáng suốt, cũng rơi vào trong cái hoàn cảnh cũng những người mù lòa, không nhận ra cái nhân quả của mình, không nhận ra những cái quyết định của mình đó đưa mình đến cái chỗ này. Nguyện cầu hồng tăng gia bảo, tăng bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có cái phước báo để chúng ta phát sanh trí tuệ, mà chúng ta dẫn chải trên con đường thiện lành của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì phải tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không,